Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 101 đến lượt Lâm Han thứ hai. Thực ra cũng chẳng có gì đáng xem cho lắm. Đây là đại diện xuất sắc của công hội ma pháp. Một pháp thánh săn vặt rồi đánh bại một tên võ đế đã vượt qua được vòng loại. Trận đấu rất phũ phàng, chỉ kéo dài đúng một phút. Tên ma pháp sư kia chỉ cần một chiêu ma pháp hệ phong duy nhất đã thổi bay đối thủ của mình bắn ra khỏi học viện Cửu Long rồi. Không thể nói là không bá đạo. Trận thứ ba, con rồng vàng kim huyền hí hưởng nhảy lên trên đài. Lâm Hàn vẫn chưa hiểu vì lý do gì mà hắn lại vui vẻ đến thế. Chỉ đơn giản là đánh bại một tên pháp đế đến từ một thế lực nhỏ mà thôi, phương thức chiến đấu của tên này cũng chưa hiển lộ bao nhiêu. Chỉ đơn giản một đôi vuốt rồng hoàng kim lực lớn vô cùng. Hơn nữa dường như có thể liên kết với long khí chạy dọc theo Cửu Long Sơn. Đối thủ của hắn chỉ trúng một chảo là đã như bị định thân. Dễ dàng bị hắn bắt lấy. Nếu không phải tên kia nhanh chóng nhận thua, có lẽ hắn đã bị xé làm hai mảnh rồi. Lâm Hàn nhất thời vẫn chưa hiểu vì sao kim huyền hí hưởng như thế. Cho đến khi hắn nhìn thấy vẻ mặt dâm đáng thèm khát của con rồng này khi xem trận thứ tư là cuộc chiến của hai mỹ nữ, một người trong số đó là một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu. Đôi mắt to tròn ngập nước rất là tội nghiệp nhìn đối thủ. Nàng cũng chỉ là một võ đế mà thôi. Thậm chí còn là võ đế cấp 5. Là người yếu nhất trong số những người vượt qua vòng loại. Không phải là vì nàng có thủ đoạn gì, mà là vì nàng quá đáng yêu nên con rồng khốn kiếp kia đã trực tiếp giật lấy một viên ngọc trai đưa cho nàng. Ác, con rồng này kể ra cũng đủ ga lăng ha, nếu đó là Lâm Hàn. Trừ phi là người mà hắn quen biết. Nếu không xinh đẹp tới mấy cũng quên đi người còn lại. Biết nói thế nào đây? Lâm Hàn trực tiếp bị đại tỷ Lê An Tính bịt mắt giấu ra đằng sau. Bởi cô nàng này thực sự quá gợi cảm. Một đôi chân thon dài trắng muốt để lộ trong không khí, chỉ có chiếc quần bó sát ngắn cũng cấn hơi che che đậy đậy. Bên trên chỉ có một chiếc áo bó để lộ nửa ngực, ngắn lộ rốn. Hai tay được bọc bằng găng thép dài đến khuỷu tay. Cả thân hình uyển chuyển kia như ẩn như hiện sau bộ đồ thuần một sắc đỏ. Hấp dẫn ánh mắt của tất cả đám đàn ông có mặt trong đấu trường. Không ít những thiếu nữ ngồi đây cũng giật mình, tỏ ra khó chịu. Nhưng sâu trong thâm tâm lại bắt đầu có cái gì đó rục rịch tò mò muốn thử. Quan trọng hơn, nàng còn sở hữu một dung mạo tuyệt sắc. Một mỹ nhân phương Tây điển hình với mái tóc vàng ống ảo. Đôi mắt màu lam đậm như nước biển sâu không thấy đáy. Một đôi môi căng mọng hơi đánh son đỏ. Tràn đầy quyến rũ như một bông hoa hồng rực rỡ. Khuôn mặt không ngắn kiểu đáng yêu như Lê An Tính. Mà lại thon dài hình trái xoan với cái mũi cao vời vợi. Trong quyến rũ lại để lộ vẻ thanh tú tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Nàng đúng là một nữ thần gợi cảm, là vưu vật mà mọi đàn ông đều muốn sở hữu. Lâm Hàn núp núp sau lưng Lê An Tính chỉ ló ló cái đầu ra nhìn ngó sơ nên chỉ nhận xét được vậy. Ngay sau đó, hắn đã bị chỉ hai đập mạnh vào đầu, dứt khoát bịt chặt mắt hắn lại, không cho nhìn trộm linh tinh nữa. Là ai vậy, thời đại bây giờ cởi mở hơn nhưng cũng không nên chơi trội như vậy trước mặt hàng ti tỷ người thế này chứ, Lê An Tính hậm hực hỏi con rồng vàng kim huyền. Thực ra nàng cũng chẳng có ý kiến gì với cách ăn mặc của cô nàng kia. Chẳng qua lại dám để tiểu hàn ngây thơ nhà nàng nhìn thấy. Làm bẩn tâm linh trong sáng rực rỡ của hắn là không được, chỉ đây là đang bảo hộ động vật quý hiếm. Lê An Tính rất là đương nhiên tự lấy lý do như vậy. Dứt khoát không thừa nhận là nàng sợ ai đó bị cô nàng kia câu đi mất. Nghe Lê An Tính hỏi, con rồng vàng kia lại xuôn soi tới nói ha ha. Quyêu Ly An tiểu thư, hân hạnh được làm quen, xin giới thiệu. bị nhân là kim huyền thuộc bộ tộc hoàng kim thần long của rừng rậm táng hồn, câu hỏi của tiểu thư thực sự rất khó. Nhưng may mắn bị nhân lại đầy đủ kiến thức để nhận biết được nàng ta, ha ha. Nói ra thì cũng là một danh nhân. Đó là thánh nữ Julia Vasiana của thiên thần giáo đình. Đứng thứ tư trên mỹ nhân bảng. Ha ha. Theo tình báo mới nhất thì nàng ta đã là thánh đồ cấp 3. Hiện tại mới 23 tuổi. Là một thiên tài. Một tín đồ thành kính bậc nhất của lôi thần, rước mấy lời xuân soe kia Lê An Tính trực tiếp bỏ qua. Quan trọng nhất vẫn là thân phận của nàng. Thánh nữ của thiên thần giáo đình quả nhiên rất mạnh, do cách tu luyện của thiên thần giáo đình có phần hơi khác. Vì vậy người ta không dùng danh hiệu võ thánh hay pháp thánh cho họ, mà gọi họ là tín đồ thánh đồ. Cũng tương đương với võ thánh hay pháp thánh, về cơ bản thì họ vẫn là võ thánh và pháp thánh. Nhưng vì cách tu luyện khác biệt, lại muốn thể hiện sự thành kính với thần linh. Vì vậy họ mới tự xưng mình là tín đồ, các thế lực khác cũng đều không có ý kiến. Và đó đã là nhận thức chung trên cả đại lục. Là tín đồ của lôi thần rước, vậy là một người mang hệ lôi sao, hệ lôi rất mạnh. Thậm chí có lúc được đánh giá cao hơn nhiều các hệ tự nhiên khác. Người mang hệ lôi không những tốc độ cực nhanh, lực bộc phá kinh khủng. Hơn nữa công kích của họ còn mang tính tê liệt và tàn phá thân thể từ trong ra ngoài. Hệ lôi là hệ cương trực nhất, thẳng thắn nhất, cách công kích cũng vô cùng trực tiếp và cuồng bạo. Lê An Tính cũng chưa thể tưởng tượng ra. Một cô nàng mảnh rẻ với thân hình ma dược như thế kia lại dùng hệ lôi là như thế nào. Trong lúc họ còn đang suy tư, trận chiến trong đấu trường đã bắt đầu được một lúc. Tiểu cô nương kia rất là tội nghiệp lui ra xa, liên tục làm thủ thế để phòng đối thủ tấn công. Nhưng rất tiếc, Julia vẫn đứng đó hứng thú nhìn nàng, không hề có dấu hiệu công kích. Em gái, đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi thì chị tấn công nha, hì hì. Julia cười rất vui vẻ nhìn cô bé kia. Nàng đáng yêu như vậy. Julia cũng có phần không nỡ làm tổn thương nàng. Chưa xong, chưa xong, tiểu cô nương liên tục xua tay, rất là gấp gáp nói. Nàng cảm thấy ở cái khoảng cách này có lẽ vẫn chưa đủ an toàn cho lắm. Nàng muốn đầu hàng quách cho xong. Nhưng nhìn em trai liên tục cổ vũ nàng tiến lên, nàng lại không nỡ làm nó thất vọng khi chật vật lui bước. Ách, tiểu cô nương thấy sau lưng tê dần. Một dòng điện chạy dọc theo kinh mạch lướt nhanh qua não bộ. Sau đó là cảm giác u mê tràn ngập tinh thần. Cuối cùng thế giới biến thành một màu đen. Julia nhẹ nhàng thu dòng điện lưu màu tím đang bao bọc găng tay lại. Đồng thời nhanh chóng đỡ lấy thân thể tiểu cô nương, tránh cho nàng bị ngã dập mặt xuống đất. Sau đó, nhanh chóng có người tuyên bố Julia thắng cuộc. Người thân của cô bé kia cũng nhanh chóng chạy xuống đón lấy nàng. Có một thằng bé với khuôn mặt lo lắng, còn một người trung niên với khuôn mặt hơi cảm kích nhìn về phía Julia. Hắn biết thánh nữ đã hạ thủ lưu tình với con gái mình rồi. Chị hai, em ra được chưa? A-i, Lâm Hàn dè dặt nói, rất sợ Lê An Tính một lần nữa đánh đầu hắn thì khổ. Thấy Julia kia đã rời đi, Lê An Tính cũng buông tha cho Lâm Hàn. Hai tay chống nạnh nghiêm túc nói, lần sau có nhìn thấy thứ không nên nhìn thì tự động nhắm mắt lại hoặc rời đi chỗ khác, đừng có để chị đây phải ra tay nữa. Nghe chưa, phải có ý thức tự giác nhá. Lâm Hàn gật gù như gà mổ thóc. Nào dám có một chút làm trái lời hắn, chỉ sợ mình thốt ra một câu là sẽ ốm đòn ngay lập tức. Cô nàng này càng ngày càng thích chơi bạo lực hỗn kiếp. Chắc chắn là do an ta kia ảnh hưởng. Trận thứ 5 Lâm Hàn của học viện Cửu Long gặp Harlem Zip đến từ thiên thần giáo đình, âm thanh tuyên bố sóng giạc vang vọng cả đấu trường. Thông báo cho mọi người về trận đấu sắp tới. Không khí chung của cả đấu trường không có gì náo động. Cơ bản cũng chỉ là một trận đấu bình thường mà thôi vòng đầu này. Về cơ bản có rất ít trận đáng xem. Thế Hùng kia là người mà ngươi vẫn luôn dè chừng hay sao? Nhìn hắn cũng bình thường thôi mà Tô Vi. Hai người thanh niên đứng cạnh nhau, vừa chăm chú quan sát đấu trường vừa nói chuyện. Người vừa nói kia chỉ thốt ra được nửa câu, sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại. Chắc ngươi cũng tự biết chỗ nào không đúng rồi chứ, nhìn bề ngoài Tô Vi võ đạo hay ma pháp của hắn đều không ăn thua, nhưng tại sao hắn có thể đứng được ở đây? Đừng coi thường hắn. Đến ông nội ta cũng cực kỳ coi trọng hắn. Thậm chí còn đánh giá hắn cao hơn ta, khốn kiếp. Dù không muốn nói như vậy nhưng hiện tại đối mặt với hắn, có lẽ ta không đủ tự tin để chiến thắng mạnh như vậy. Người kia hơi giật mình sửng sốt, có phần không tin lời của Lâm Thế Hùng. Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không cần đụng độ hắn, trừ phi là ở trận chung kết. Chỉ tiếc ở bên nhánh của chúng ta có một con quái vật rất mạnh. Ta cũng không hiểu bọn họ tại sao lại nhảy hết ra đây. Thế này khiến ta hiện tại có chút hoài nghi về thực lực của mình. Lâm Thế Hùng có phần cay đắng nói. Là Lã Thiên Thanh kia sao? Ngoài hắn ra, có lẽ chỉ còn quái vật Lâm gia kia có thể khiến ta mặc cảm như vậy. Dưới đấu trường, Lâm Hàn đối diện với Ha Lem, thần thái lạnh nhạt, nhởn nhơ, như không để đối thủ vào mắt. Như ta đã nói rồi đó, thanh kiếm kia không phù hợp để tồn tại trong nhân gian này. Tốt nhất ngươi nên giao nó cho ta, Ha Lem nghiêm nghị nói. Đánh đi đừng nói nhiều, Lâm Hàn vẫn chỉ hờ hững nói. Ha Lem có phần hơi bất đắc dĩ với phần tử dầu muối không lọt này. Cơ bản cũng là vì thủ đoạn thuyết phục người của hắn thực sự quá kém. Vậy được, tạm thời không nói đến chuyện này, chỉ hy vọng sau này ngươi không hối hận. Vừa nói, Ha Lem vừa lao lên, tốc độ nhanh như vũ bão. Lâm Hàn thoáng chốc kinh ngạc, không phải tên này là ma pháp sư hay sao? Tại sao lại nhanh như vậy? Trong cái ánh nắng dịu dịu của trời chiều, vậy mà Lâm Hàn lại nhìn thấy lập lòe những tia quang ảnh dập dờn trong không khí. Chỉ qua một tích tắc, Ha Lem đã tới gần sát bên hắn, tung một trượng như trời giáng xuống đầu mình. Hừ, Lâm Hàn lạnh lùng siết lấy kiếm Hàn Tuyết, vỏ bao kiếm vung mạnh vào eo Ha Lem. Tốc độ nhanh tới mức xuất sau mà tới trước, thoáng chốc đã chạm vào thân thể kẻ địch. Rè! Hả, Lâm Hàn kinh ngạc. Kiếm Hàn Tuyết không ngờ lại xuyên thấu thân thể Ha Lem, giống như thân thể này chỉ là hư ảo vậy. Thanh kiếm lướt từ trái sang phải, khiến Lâm Hàn có phần hơi lỡ đà. Binh! Một chưởng mạnh mẽ nện vào má trái của hắn, khiến mặt Lâm Hàn lệch sang bên phải. Thân thể cũng theo đó ngửa về phía sau, giống như hắn đã bị một đòn này đánh gục vậy. Hắc, trên khán đài, một số người bắt đầu nhíu mày lại, có vẻ hơi ngạc nhiên về biểu hiện hai người trong đấu trường. Bên cạnh Lâm Thế Hùng, một thanh niên tóc trắng, mặt pháp bào màu xám chợt cười nhẹ một tiếng. Đây là người mà ngươi vẫn dè chừng sao? Lâm Thế Hùng cứ bình tĩnh xem tiếp đi, tên này không dễ đánh bại như vậy đâu. Người khác càng đánh thì càng mệt, riêng hắn càng đánh lại càng mạnh. Ông nội ta đã nói như vậy, không thể sai được, Lâm Thế Hùng chắc nịch nói. Chăm chú quan sát Lâm Hàn dưới đấu trường, nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương 102 ánh sáng sóng từ. Hử, Lâm Hàn ngửa người ra phía sau 45 độ, thân thể cứng ngắc như đã mất đi phản ứng. Nhưng từ từ, khuôn mặt lật sang một bên của hắn đang dần quay lại. Trong hai mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh lạ thường, thậm chí khóe môi còn mang theo một nụ cười nhích mép, cực kỳ khó chịu. Một tia máu nhỏ chảy theo khóe miệng, bị Lâm Hàn nhẹ nhàng chùi đi. Hắn lạnh nhạt nói, chỉ vậy thôi sao? Công kích của ngươi cũng quá yếu đi. Ha Lem giết dường như cũng không có gì là mất bình tĩnh với lời châm chọc của Lâm Hàn. Hắn cười khẩy phản pháo, chỉ là một đòn thăm dò mà thôi. Ta cũng không mong một ma pháp sư có thể đánh bại ngươi bằng cận chiến. Vừa nói, Ha Lem vừa lao lên với tốc độ như vũ bão. thân hình như lập lòe theo quang ảnh, thoát ẩn thoát hiện, khiến người ta không thể nào nắm được quỹ tích của hắn. Canh kiếm cách của Lâm Hàn va chạm mạnh với đầu trượng, phát ra âm thanh chát chúa của kim thiết. Lâm Hàn rất xảo diệu lợi dụng lực lượng kia thu nhanh kiếm lại bên eo. Lại dùng pháp môn của đao pháp trường sinh bí điển tán toàn bộ lực lượng còn lại đi. Không tạo ra bất cứ tổn thương gì cho bản thân. Tay phải nhanh chóng đặt lên kiếm cách. Đôi mắt há lem co rút lại. Như không thể tin được phản ứng của Lâm Hàn lại nhanh đến như vậy. Hắn chỉ thấy được một ánh kiếm chớp nhoáng. Lưới kiếm katana sắc lẹm kia đã chiếm giữ toàn bộ tầm nhìn của hắn. Rè. Lại là một âm thanh rè rè vô nghĩa. Lâm Hàn nhíu chặt lông mày nhanh chóng lui lại phía sau, đồng thời âm thầm cảm nhận năng lượng trên kiếm Hàn Tuyết. Đúng. Lâm Hàn hiện tại đã có thể áp dụng một độn một cách âm thầm lặng lẽ. Hơn nữa có thể trích xuất năng lực của các loại độn thuật ra trì lên kiếm pháp vừa rồi. Một kiếm kia cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Thăm dò xem đối thủ của hắn rốt cuộc có thủ đoạn thế nào. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Lâm Hàn lại một lần nữa chém hụt cảm giác này. Nó vô lực như khi đối mặt với ca mu của Obito vậy, không thể đánh trúng đối thủ. Dù công kích mạnh tới đâu thì có ít gì nhưng Harlem không phải Obito, Lâm Hàn có thể mãnh liệt cảm nhận được. Trong khoảnh khắc chém trúng cái bóng của Harlem vừa rồi, rõ ràng hắn đã hút được một thứ năng lượng đặc biệt. Và hiện tại hắn đang bình tĩnh phân tích năng lượng kia là năng lượng tử, nói đúng hơn thì thứ năng lượng này giống như sóng điện tử vậy. Hiện tại kiếm Hàn Tuyết đã hút vào một chút năng lượng kia, thậm chí còn có hiện tượng nhiễm tử, có hiện tượng hơi hút lấy vỏ kiếm, giống như nam châm vậy. Mặc dù hiện tượng kia nhanh chóng biến mất, nhưng Lâm Hàn vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải là ma pháp sư hệ quang hay sao? Tại sao lại có từ trường quái đản này ở đây? Hạ cảm nhận thật kỹ càng, Lâm Hàn bắt đầu cảm thấy kiếm Hàn Tuyết trên tay cũng bắt đầu hơi tê tê. Có cảm giác như nhiễm điện vậy. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Khốn kiếp, ngươi là ma pháp sư hệ quang hay là lôi đây? Nhìn lại đối thủ, lúc này hắn đang nhởn nhơ đứng đó niệm chú ngữ. Lâm Hàn biết hắn đang thi triển ma pháp, nếu không ngăn hắn lại để ma pháp được hoàn thành, vậy thì bản thân mình cũng sẽ gặp phải bất lợi cực lớn. Xanh kiếm Hàn Tuyết một lần nữa xuất vỏ, hơn nữa còn dài ra một cách bất thường, có thể vượt qua khoảng cách hơn 20 mét. Chỉ trong tích tắc đã chém ngang eo Harlem rít xè. Vẫn là âm thanh vô nghĩa kia, nhưng lúc này nó không hoàn toàn là vô nghĩa. Lâm Hàn nheo mắt nhìn thật kỹ, vô cùng kỹ cái khoảnh khắc mà kiếm Hàn Tuyết đi qua thân thể Harlem. Hắn hy vọng có thể nhìn được gì đó lạ thường. Và quả nhiên, hắn đã tìm được một chút đặc biệt. Kiếm Hàn Tuyết của Lâm Hàn rất sáng, thậm chí còn sáng hơn gương khi Lâm Hàn xuất kiếm. Luôn luôn có một chút kiếm ảnh lóa lên để chứng minh độ sáng và sắc bén của nó. Trong cái khoảnh khắc thân kiếm lướt qua thân thể Harlem đó, Lâm Hàn nhìn thấy được thân kiếm Hàn Tuyết đã lóe lên ánh sáng bảy màu, giống như một cái cầu vồng vậy. Hơn nữa còn là một cây cầu vồng bị gấp khúc thành một góc nhọn. Thực sự quá dường gì, mặc dù khoảnh khắc đó chỉ diễn ra rất nhanh thôi, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ánh sáng bảy màu gấp khúc liên tưởng tới ảo ảnh sa mạc kiếp trước từng học, Lâm Hàn nhanh chóng đưa ra một chút phán đoán mờ mịt. Vậy là thân thể trước mắt kia có lẽ là một cái bóng tạo ra bởi sự vặn vẹo của ánh sáng, nếu không cầu vồng đã không gấp khúc lại thế kia. Nhưng kể cả như vậy cũng rất khó để xác định vị trí thật của hắn, bởi tên này có thể khống chế ánh sáng vặn vẹo theo ý mình. Hiện tại thấy hắn đứng im nơi đó, nhưng chắc gì thực thể của hắn đã đứng im hơn nữa. Hình như tên này có đồ vật gì đó che giấu và làm giả khí tức, khiến quang ảnh kia hoàn toàn mang theo khí tức như thực thể, khiến Lâm Hàn cực kỳ khó trong việc phán đoán vị trí của hắn. Khoan đã khống chế ánh sáng là gì? Bản chất của ánh sáng chính là sóng điện từ với bước sóng được giới hạn. Có thể nhìn được bằng mắt, đây là kiến thức vật lý trên địa cầu. Ở đại lục ma võ, chưa có bất cứ một ghi chép nào về khoản này. Hoặc là Lâm Hàn chưa đọc đến được. Nhưng Lâm Hàn khẳng định số người biết về điều này chỉ là số ít phải chăng? Ha Lem này đã lĩnh ngộ được tầng cao hơn của ma pháp hệ quang đến mức khống chế cường độ ánh sáng thay đổi tùy ý, thậm chí còn vượt qua giới hạn ánh sáng, tạo thành tia tử ngoại và cả hồng ngoại nữa, thậm chí còn mạnh mẽ tới mức tạo ra từ trường, khiến vũ khí bằng kim loại của mình bị nhiễm từ, tạo nên cảm giác tê dại như bây giờ. Nếu vậy thì thật đáng sợ. Phừng, Lâm Hàn còn đang suy nghĩ, đột nhiên một ngọn lửa nóng hừng hực hư không cháy lên trên vai hắn, thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ đầu của hắn, biến Lâm Hàn thành một người lửa. Nhóc nhách, thân thể Lâm Hàn dần biến thành màu nâu. Trong ánh mắt kinh dị quái đản của cả Harlem và hàng triệu người trên khán đài, Lâm Hàn biến thành một đống bùn, dần dần chảy nhão ra mặt đất, thật giống với Amaterasu quá dường gì. Ngọn lửa hư không xuất hiện, thậm chí còn không được báo trước, nhiệt độ nóng hừng hực kia vẫn mang màu đỏ. Nhưng Lâm Hàn khẳng định, sức mạnh của nó thậm chí không thua gì ngọn lửa xanh lục của Lê An Tính. Nhưng tại sao vẫn chỉ là màu đỏ? Liên tưởng đến suy đoán của bản thân, Lâm Hàn nhanh chóng đưa ra phán đoán là tia hồng ngoại khống chế ánh sáng vượt lên trên ngưỡng màu đỏ. Vậy thì chính là tia hồng ngoại, tia này có tác dụng bức xạ nhiệt cực mạnh. Kiếp trước Lâm Hàn cũng có một cái bíp hồng ngoại, phải công nhận là nhiệt độ của nó mạnh hơn nhiều so với bíp ga. Nhưng so với thứ ma pháp vừa rồi, bíp hồng ngoại cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tổng kết lại, tên này hiện tại đang biểu hiện cực kỳ xuất sắc về khoản khống chế ánh sáng, thậm chí còn biến hệ quang tiến hóa lên cấp cao hơn là khống chế sóng điện tử, có thể tạo tia hồng ngoại, còn tử ngoại. Hiện tại Lâm Hàn đang cảm nhận sức sống của mình bị ăn mòn, các tế bào trên da thậm chí có dấu hiệu hoại tử, chỉ là sinh cơ của hắn quá mạnh, hiện tại đang nhanh chóng hồi phục. Tốc độ hồi phục hoàn toàn có thể cân bằng được với tốc độ tổn thương. Tia tử ngoại mạnh như vậy ra đi, Lâm Hàn, lĩnh vực của ta đã hoàn thành. Ngươi đã hoàn toàn chìm ngập trong ánh sáng, dù có giãy giụa cũng không thoát. Chi bằng ra đây, thi triển lĩnh vực, hoặc là đạo cảnh của ngươi, chiến đấu như hai người đàn ông. Xem Harlem cao giọng nói, đồng thời không quên mỉa mai khéo Lâm Hàn. Đừng có nói đương nhiên như vậy, đừng quên ngươi cũng rụt cách đầu rùa vào từ đầu trận tới giờ. Làm như mình ngon lắm sao? Lâm Hàn cười khẩy bước ra, không quên châm chọc lại đối thủ. Phừng, một ngọn lửa bùng cháy bên eo Lâm Hàn. Nhưng thật dù gì, lần này eo hắn lại mọc ra những nhánh cây tua tùa, nhanh chóng bắt lửa rồi rứt ra khỏi thân thể hắn, hoàn toàn không làm tổn thương đến bản thân. Đây chính là một thuật đã hoàn thiện của Lâm Hàn, có thể biến đổi tùy ý về hình dạng, kích thước, thậm chí bộ phận thân thể cũng có thể biến thành gỗ để công kích, khi bị tổn thương cũng nhanh chóng mọc lại, khả năng mạnh mẽ như người na mét trong ngọc rồng vậy. Đây là lĩnh vực của ngươi sao? Lâm Hàn cười mỉa mai hỏi. Đúng vậy, ngươi đã rơi vào lĩnh vực của ta. Hiện tại quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay ta. Ngươi có tin rằng, chỉ cần ta động niệm, cả thế giới sáng lạn này sẽ tụ toàn bộ năng lượng vào người. Ngươi không cảm giác cả thế giới đều công kích mình, có lẽ không được dễ chịu cho lắm. Harlem lắc lắc đầu, thảnh thơi nói, sao thanh kiếm kia ra đi, ta là một tế tử cao quý, đứa con của thần ánh sáng re sớt. Ta không muốn làm tổn thương ngươi. Ngươi vui mừng hơi sớm rồi. Lâm Hàn cười lạnh một tiếng, Nói ra một câu khiến trong mắt Ha-lem co rút lại, so khống chế môi trường với ta cùng đẳng cấp. Không một ai có thể làm được, dù hiện tại có hơi ngạc nhiên khi ngươi là thánh đồ chứ không phải chỉ là đế đồ như tưởng tượng. Nhưng như vậy vẫn không thay đổi được gì đâu. Ha dầm hoành vừa dứt lời, trên tay Lâm Hàn chợt nổi lên ánh sáng màu lam đậm đặc. Ngự thần bảo cũng không gió mà bay. Chắc ra trong cơ thể bảo phát mạnh mẽ. Dồn đến trên quyền đầu quái lực quyền 12 phần sức mạnh, một quyền nhìn như cực kỳ tầm thường. Mạnh mẽ nện thẳng xuống nền đất dưới chân với tốc độ khủng bố. Trong ánh mắt kinh dị, khó tin, hoảng sợ của cả Ha-lem và hàng triệu người nơi đây. Cả đấu trường như bị lật tung lên. Chỉ với một quyền duy nhất kia, Lâm Hàn đã đập tan nát địa hình. Đất đá bay đầy trời, phủ kín cả đấu trường rộng lớn. Mặt đất cũng trùng xuống 3-4 mét. Lởm chởm đến mức không nỡ nhìn bóng ảnh Ha-lem kia cũng phản ứng rất nhanh. Bằng một cách nào đó phiêu phù trên không trung, chứng minh cho việc Ha-lem cũng đã làm. Đó là bay lực lượng thật đáng sợ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả ta. Kim Huyền kinh ngạc, sau đó lắc lắc đầu tán thán. Rất khá, nhưng vậy còn chưa đủ đâu. Ở một góc tối nào đó, tiếng nói âm trầm như ẩn như hiện phát ra. Quả nhiên, rất mạnh ha ha. Đúng là rất mạnh. Đứng bên cạnh Lâm Thế Hùng, thanh niên tóc trắng cười ha hả nói. Không hiểu cái từ rất mạnh mà hắn nói là có ý gì. Còn hàng loạt cái nhìn kinh dị khác của các khán giả. Thần thông rời núi lấp biển họ không có cơ hội nhìn. Nhưng một quyền mạnh tới mức lật tung cái đấu trường rộng cả sẵm này thì đúng là lần đầu nhìn thấy. Thử tưởng tượng, một quyền kia nện lên người mình. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ. Họ không dám tiếp tục tưởng tượng nữa. Một độn thuật một phân thân trong cái đấu trường đầy cát bay đá chạy kia. Lâm Hàn vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Hai tay tạo ấm phân ra bốn một phân thân xung quanh mình. Bốn phân thân nhanh chóng tách ra tạo thành trận thế bao vây quanh đấu trường, trấn giữ vững chắc bốn hướng đông tây nam bắc. Bốn phân thân cùng lúc kết ấm đập mạnh tay xuống đất. Trong ánh mắt kinh dị của Ha-lem, đám đất đá bay đầy trời kia đột nhiên rất có tính quy luật liên kết lại. Từ bốn phân thân kia, đám đất đá hình thành một bán cầu khổng lồ, bao trùm hoàn toàn cả đấu trường lại. Đương nhiên, cả hai đối thủ cũng bị vây vào bên trong. Thổ độn thổ lao đường vô bốn phân thân, giống như bốn hộ pháp bên ngoài, không ngừng truyền chắc ra vào, duy trì sự vững chắc và tính hồi phục của thổ lao, đồng thời không ngừng hấp thu năng lượng của người bên trong, gia trì lên chính lao tù đang giam nhốt hắn. Ô Lâm Hàn vỗ tay ba cái, cười cười lên tiếng, ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi trong này. Cũng có nghĩa là bản thể của ngươi cũng ở bên trong thổ lao của ta, đã ngăn cách mọi ánh sáng từ bên ngoài. Vậy nếu ngươi ở ngoài thì ảnh ảnh kia không thể tồn tại trong này được đúng chứ? Hít sâu một hơi, Ha-lem cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Lạnh nhạt gật đầu, đúng, ngươi chỉ qua thời gian ngắn như thế đã phán đoán ra được đây là ảnh ảnh. Lại liên quan đến ánh sáng, không thể không nói ta rất khâm phục ngươi, khâm phục tùy ngươi, nhưng ngươi thua rồi. Lâm Hàn nhún vai, dường dưng nói như chuyện chắc chắn, mà trên thực tế hắn cũng khá là nắm chắc chiến thắng trong tay rồi. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 103. Thang hiện tại, cả đấu trường đều đã bị bao bọc bởi bán cầu khổng lồ từ đất đá. Mặc dù bốn Lâm Hàn kia đang không ngừng thu hẹp phạm vi bán cầu, nhưng về cơ bản, tình hình trận đấu vẫn hoàn toàn bị che đậy. Vì vậy, nhanh chóng có một tầng ảo ảnh hiện lên trên cao mấy chục mét. Rõ nét từng chi tiến để tất cả khán giả ngồi đây có thể chiêm ngưỡng được chi tiết của trận đấu. Tình hình bên trong bán cầu kia không giống như là người ta nghĩ. cứ ngỡ rằng bên trong phải là một vùng tối om om không chút ánh sáng. Nhưng ngược lại, bên trong là một thế giới sáng rực rỡ, tràn ngập quang huy. Hai đối thủ, một người mặc pháp bào trắng, khuôn mặt nghiêm túc, người còn lại tràn ngập tự tin. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay hắn đang hơi run run, da rẻ cũng không ngừng biến đổi từ tím sang hồng, rồi lại trắng trẻo như thường. Ha Lem kinh dị nhìn thể trạng của Lâm Hàn, hắn không thể tin được. Chẳng nhẽ Lâm Hàn đang chịu đựng tất cả các áp lực và tình trạng xấu do lĩnh vực của hắn tạo ra, dùng lĩnh vực hay đạo cảnh của bản thân để chống chọi thì Ha Lem có thể tưởng tượng ra. Nhưng hiện tại, rõ ràng Lâm Hàn không có bất cứ một biểu hiện nào của đạo cảnh hay lĩnh vực. Nói cách khác, hắn đang chống chọi với lĩnh vực của Ha Lem bằng chính thân thể của mình. Cái thể trạng biến đổi liên tục kia chính là minh chứng rõ nhất. Ha Lem không thể tin nổi. Tại sao lại có thứ người sở hữu thân thể mạnh mẽ và sức khôi phục khủng khiếp đến như vậy? Hơn nữa, tại sao hắn không có lĩnh vực hay đạo cảnh còn Lâm Hàn? Cảm nhận của hắn cũng không được tốt cho lắm. Lĩnh vực của ánh sáng, của sóng điện từ, có cả tia tử ngoại và hồng ngoại, một mớ bức xạ hổ lốn như vậy khiến thân thể Lâm Hàn đang không ngừng bị tàn phá. Mặc dù sinh cơ mãnh liệt của tộc Sen Du, lại thêm việc nội tạng đã cải tạo hoàn thành khiến chất lượng, số lượng và tốc độ vận chuyển chắc ra của hắn tăng lên gấp bội. Nhưng phải chịu đựng tình cảnh thân thể liên tục bị tàn phá cũng không dễ chịu chút nào. Hai tay hợp lại kết thành ấm, dần chắc ra điên cuồng tuôn ra theo thủ ấm. Thủy độn đại bảo thủy trùng ba mặt đất sung lên bần bật như gặp địa chấn. Một cơn sóng thần đột ngột hình thành trong hư không, như cơn sóng thần cuồng bạo của thiên nhiên ập tới. Thoáng chốc đã hoàn toàn nhấn chìm cả không gian chật hẹp bên trong thổ lao. Lâm Hàn trong thổ lao cũng thoáng chốc tan thành bọt nước, hòa nhập hoàn toàn vào môi trường. Khốn kiếp! Ha Lem nắm chặt pháp trượng trong tay. Hắn đã tích tụ 7 phần tinh thần lực vào đó. Chỉ cần phát động ra, năng lượng bức xạ trong cả lĩnh vực sẽ xoáy chặt vào thân thể Lâm Hàn. Nhưng đúng thời điểm hắn định tung ra đòn quyết định đó, đối thủ của hắn lại biến mất, khiến Ha Lem có cảm giác cực kỳ không ổn. Giống như hắn đã giật chốt quả lựu đạn, nhưng địch thủ lại đột nhiên lẩn mất vậy. Bây giờ ném cũng không ổn, không ném thì càng không ổn. Trong làn nước trong vắt như thủy tinh, Lâm Hàn căng mắt ra quan sát. Đây là nước do hắn tạo ra, tính chất nước và nồng độ cũng đều đặc biệt vô cùng. Nước này không những trong mà còn có thể giúp Lâm Hàn nhìn thấy được những tia sáng rất nhỏ đang bị gấp khúc trong môi trường. Quan trọng nhất, mật độ phân tử nước cũng được nén lại đến tận cùng, khiến nhiệt độ của nước hạ xuống cực thấp, tạm thời có thể chống lại bức xạ nhiệt do ma pháp hệ quang của Ha Lem tạo ra. Kia rồi, giống như cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà kiếm Hàn Tuyết phản chiếu ra 7 sắc cầu vồng, Lâm Hàn rất nhanh đã bắt được quỹ tích của ánh sáng bị bẻ gập kia. Nó không có một hướng nhất định, mà lại liên tục thay đổi. Lần theo đường ánh sáng đó, Lâm Hàn có thể mường tượng ra trong đầu vị trí liên tục thay đổi và cả quỹ tích di chuyển thực sự của Ha Lem. Hơn nữa, cả môi trường trong thổ lao này đều nằm trong sự khống chế của Lâm Hàn. Chắc ra đã trải khắp mọi vùng trong nước, tập trung vào khu vực bị nghi ngờ kia. Lâm Hàn càng có thể cảm nhận rõ ràng sự nhúc nhích cực nhỏ của đối thủ. Chính xác, không thể sai được. Ha Lem đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Một cảm giác nguy hiểm ập đến, khiến cho thân thể vốn đang lạnh lẽo bởi lòng nước biến thái này, giờ lại càng lạnh hơn. Lạnh từ chân đến đầu, lạnh dọc theo sống lưng. Vút mơ thanh sắc bén của lưới đao xé rạch mặt nước thật kỳ lạ. Mặc dù là ở trong nước nhưng tốc độ xuất kiếm của tên kia vẫn tuyệt hảo như không bị ảnh hưởng. Người còn chưa thấy, kiếm đã xuất hiện. Chỉ trong một tích tắc ấy, lưới kiếm katana đã rạch phá lòng nước chạm gần tới cần cổ của Ha-lem. Hự Ha-lem chỉ kịp ngửa người ra sau một chút, hiểm hiểm né khỏi chiêu kiếm này. Nhưng cần cổ của hắn cũng đã bị rạch ra một vết thương nhỏ. Máu tươi túa ra, chậm chậm nhuộm đỏ lòng nước. Vù Ha-lem một lần nữa không phản ứng kịp, một quyền của Lâm Hàn vun vút lao tới, đấm mạnh lên ngực hắn. Với cái sức tàn phá khủng khiếp của quái lực quyền kia, Ha-lem những tưởng mình sẽ phải chết. Nhưng rất may, chính dòng nước này đã giúp hắn cản lại đại đa số lực phá hoại. Nhưng kể cả vậy, Ha-lem cũng cảm thấy như bị đá đè lên ngực, thổ ra một búng máu. Thân thể hắn như một viên đạn đạo, lao đi vun vút, bắn mạnh xuống đáy, cũng chính là nền đất của đấu trường này. Sờ sờ lên ngực, âm thầm phát động ma pháp hệ quang chữa trị cho bản thân. Ha-lem lại một lần nữa đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm đối thủ. Hắn lại phá được thủ đoạn của mình. Mình bị thương quả nhiên rất mạnh, không có lĩnh vực, không có đạo cảnh, nhưng khả năng khống chế môi trường chiến đấu này. Ngươi chính là độc bộ thiên hạ. Pháp trưởng trong tay sáng rực lên. Ha-lem cũng không thể chờ được nữa. Nếu tiếp tục giữ lại năng lượng thế này, trước sau gì chính hắn cũng sẽ bị chính năng lượng này nổ chết. Cấm chú hủy diệt thần quang một trụ sáng khủng khiếp rộng đến 10 người ôm xuất hiện trước mặt Ha-lem, gào thét công về phía Lâm Hàn. Cột sáng đi đến đâu, vật chất bị hủy diệt đến đấy. Nước bị bốc hơi, đất đá cháy rụi. Nhưng tất cả không thể phản ứng kịp so với tốc độ ánh sáng của thần quang kia. Cảm giác như giống như tia laser hủy diệt hạng nặng vậy. Lúc này chắc ra hệ thủy của Lâm Hàn cũng điên cuồng điều động. Hắn chuẩn bị chiêu này từ trước cả lúc Ha-lem tung cấm chú ra. Và bây giờ cũng là lúc hắn phải trực tiếp đối đầu với cấm chú này. Đoạn thủy kiếm pháp đoạn thủy chạm dòng nước điên cuồng xoay chuyển, như tạo thành một dòng xoáy. Không, là hai dòng xoáy hai bên. Hai dòng xoáy này giúp cho lòng nước từ trạng thái cản lực, tạo thành xu thế tiếp lực cho kiếm pháp. Hơn nữa còn tiếp rất tích cực, khiến kiếm pháp của Lâm Hàn nhanh và mạnh gấp 10 lần. Đây chính là áo nghĩa đích thực của kiếm pháp đoạn thủy dẹp kiếm khí sắc bén chạm dọc lòng nước. Chỉ trong tích tắc đã chẻ mặt nước ra làm đôi, để lộ hoàn toàn một vùng không khí chính giữa, như một mặt phẳng chứa cả Lâm Hàn và Ha-lem trong đó. Thần quang kia cũng vì thế mà chỉ di chuyển được nửa đường, do mặt nước đầu ngột bị tách ra. Tia sáng bị đổi môi trường từ mật độ nước cực cao sang không khí. Ánh sáng chuyển hướng đột ngột, lướt qua thân thể Lâm Hàn, xuyên phá lên đỉnh của thổ lao. Hoành sầm, thổ lao đột ngột vỡ tung ra, đất đá cùng nước bay tán loạn trong không gian, thậm chí còn tạo thành một cơn mưa rào kèm đá trải rộng lên khán đài. Cũng may khán đài có một cấm chế bảo vệ cực mạnh, vì vậy không có bất cứ ai bị tổn thương gì. Chỉ là cái cảm giác được chiêm ngưỡng sức mạnh sánh ngang thiên nhiên thế này thực sự khiến cho nhiều người kích thích. Vút một, ma pháp sư mặc đồ trắng lao mạnh lên khỏi mặt nước, phiêu phù trên không trung. Vừa thở hồng hộc, hắn vừa điên cuồng niệm chú ngữ. Cây pháp trưởng trên tay cũng sáng rực lên, đại biểu cho năng lượng được tích tụ ngày càng mạnh bên trong. Tóm tóm từ dưới nước, một thân ảnh trắng khác cũng từ từ nổi lên. Tưởng gì đứng thẳng trên mặt nước, tay siết chặt thanh kiếm katana kỳ dị, ngẩng đầu nhìn xoáy sâu vào kẻ địch trên không. Lâm Hàn, ta đã hiểu ngươi làm cách nào bắt được chân thân của ta rồi, nhưng rời khỏi nước, ngươi còn có cách nào tìm được ta? Chịu thua đi, cấm chú lần này sẽ còn mạnh hơn vừa rồi. Liệu ngươi có còn đủ sức chống đỡ hay không? Ha-lem cao giọng nói. Lâm Hàn không nói gì, vẫn chỉ nhìn xoáy sâu thật sâu vào quang ảnh của Ha-lem. Ha-lem cũng không thèm nói thêm nữa, dứt khoát niệm chú hoàn thành. một luồng tinh thần lực mạnh mẽ đột ngột được điều động, như dẫn được sức mạnh ánh sáng từ mặt trời trên cao. Năng lượng khủng bố của Thái Dương Tinh như được Ha-Lem tích xúc toàn bộ tấn công lên người Lâm Hàn. Ngươi biết không, Lâm Hàn đột nhiên mở miệng, ngươi đã sai lầm rồi, ta có ít nhất hai cách có thể chạm tới ngươi vậy sơ. Ha-Lem vừa chuẩn bị tung ra cấm chú, vừa định mỉa mai lại lời nói của Lâm Hàn. Nhưng, lời nói của hắn không thể hoàn thiện được nữa. Vào cái thời điểm mà hắn mất cảnh giác nhất, tự tin về việc kẻ địch không thể tìm ra mình nhất, thì cũng là lúc hắn cảm thấy trên cổ mình mát lạnh, thậm chí còn có cảm giác đau đớn gian rát như da thịt bị cắt phá. Một dòng máu tươi nóng bỏng cũng chảy ra, nhưng nhanh chóng bị sát khí khủng bố trên kiếm hủy hoại, chỉ còn là một màu đen khô đặc. Nhận thua, Lâm Hàn quát lớn một tiếng bên tai Ha-Lem. Thân thể của hai người thì vẫn rơi tự do xuống mặt nước theo một góc thẳng đứng. Vừa nói, thanh kiếm lại lấn thêm một chút, cảm giác như sắp chạm tới động mạch cổ của Ha-Lem vậy. Nhận thua đi, ta không muốn giết ngươi, Lâm Hàn một lần nữa nhắc lại. Ha-Lem dường như vẫn chưa kịp phản ứng, đôi mắt kinh ngạc trợn to lên, giống như không thể tin được. Dừng tay, Ha-Lem nhận thua, đừng có làm tổn thương hắn, nhanh. Nhanh tuyên bố Ha-Lem thua. Nhanh lên, một lão già mặt pháp bào trắng giống hệt Ha-Lem đột ngột đứng lên hét lớn. Đồng thời không quên thúc giục trọng tài tuyên bố, trọng tài cũng biết chuyện này không nên làm quá. Nhanh chóng cao giọng tuyên bố trận thứ 5. Lâm Hàn của Học viện Cửu Long chiến thắng Ha-Lem Zip của Thiên Thần Giáo Đình. Lâm Hàn và cả Ha-Lem lúc này cũng đã chạm tới mặt nước. Lâm Hàn thuận thế buông kiếm ra, đỡ lấy Ha-Lem, bản thân thì lại dường gì đứng thẳng trên mặt nước. Làm thế nào, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Ha-Lem giống như vẫn không tin, cực kỳ kinh ngạc hỏi. Ngươi thua rồi. Đừng hỏi nhiều, tự nghĩ lại đi xem ngươi đã nhầm ở điểm nào. Còn thanh kiếm này, nếu ta không bảo quản được nó, vậy thì kẻ bại trận như ngươi cũng không đủ năng lực. Từ bỏ cái ý định đó ngay đi, Lâm Hàn lạnh nhạt nói. Sau đó vung tay ném Ha-Lem về phía lão già áo trắng kia. Bản thân lại lạnh lùng xoay người, bước đi từng bước trên mặt nước. Ngự thần bào trắng chẳng biết đã khô từ lúc nào, đang nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 104 tìm được kẻ ẩn mình thật đẹp trai. A, trên khán đài, một tiểu cô nương rất là hâm mộ ca ngợi, rồi lại không quên bồi thêm một câu chỉ tiếc. Bản công chúa thích tiểu ôn trước rồi, đáng tiếc. Đáng tiếc á uy. Nhị tỷ, đừng có đánh đầu muội. Đứng bên cạnh Long Hảo Phương, Long Hảo Nguyệt nhàn nhã thu tay lại, biểu hiện nghiêm túc nói, muội đúng là hết chỗ nói, nhưng mà thực sự thì hắn đúng là không đơn giản, chỉ có Ha-Lem kia là nhìn không rõ, vì hắn là người trong trận đấu. Còn như ta, rõ ràng Lâm Hàn kia đã sử dụng thuật không gian, chớp nhoáng dịch chuyển tới đúng vị trí của Ha-Lem. Kiếm pháp cũng phối hợp như thiên ý vô phùng, thậm chí không cho Ha-Lem bất cứ một cơ hội phản ứng nào. Nếu là ta, ta cũng không dám chắc có thể chống lại một kiếm xuyên không gian kia không. Hơn nữa, ta còn không chắc hắn còn có thủ đoạn nào bị che giấu không. Kiếm pháp cực nhanh kết hợp với thuật không gian như thiên ý vô phùng, còn cả thứ thủy thuật và thổ thuật mạnh mẽ kia, quyền pháp với lực lượng lật tung cả đấu trường, còn hàng hà sa số những thủ đoạn kỳ dị khiến người ta không biết đâu mới là bản thể thực của hắn. Nếu so với ma pháp hệ quang của Ha-Lem, thủ đoạn giấu mình của hắn còn kỳ dị hơn nhiều. Nếu so về sức mạnh, có lẽ hắn còn gấp mấy lần tỷ, nhưng hắn lại không có bất cứ dấu hiệu gì của đạo cảnh hay lĩnh vực, mà lại trực tiếp dùng thân thể để chịu đựng. Thật quái đản, rốt cuộc ngươi tu luyện cái gì vậy? Lâm Hàn tiếng lẩm bẩm ngày càng nhỏ. Long Hạo Nguyệt cũng từ tốn rời đi, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới của mình. Lâm Hàn cũng chưa thực sự rời đi, hắn muốn quan sát thật kỹ mấy trận tiếp theo đó. Hắn muốn nhìn xem có kẻ nào khả nghi không. Hắn vẫn canh cánh trong lòng cái ánh mắt áp độc kia. Hắn không muốn gặp rắc rối. Vì vậy, kẻ kia đã trở thành một phần tử mà hắn muốn tiêu diệt trận thứ 6 số 11 Linh Le Beo. Tộc tinh linh. Rừng rậm táng hồn. Gặp số 12. Ma Pháp Sư Hệ Thổ Trần Hào đến từ Công Hội Ma Pháp. Trần Hào là một Pháp Thánh cấp 2. Thực lực cực mạnh, ma pháp hệ thổ gần như là bá đạo nhất về phòng thủ. Không mấy ai có khả năng công phá. Hơn nữa, với sức mạnh của pháp thánh, năng lực của Trần Hào có thể nói là rời núi lấp biển, không thể không đề phòng. Trái ngược với hắn, Linh Le Beo kia mang hình dạng một thiếu niên. Xinh đẹp đúng. Lâm Hàn phải dùng từ xinh đẹp để hình dung về một sinh vật giống đực. Đủ biết Linh Le Beo này mỹ lệ đến mức nào. Làn da trắng bóc không tì vết, đôi mắt màu lục bảo to tròn ngập nước tràn đầy bỡ ngỡ trên đấu trường. Một đôi tai nhọn thậm chí thỉnh thoảng hơi sợ hãi cụt lại, nhìn qua đáng yêu vô cùng. Mặc dù giới tính rõ ràng là nam, nhưng tên này lại mặc váy. Hoặc là cái áo của hắn quá dài. Lại thêm cái thắt lưng nên hình dung ra là váy. Ngoài ra còn có một chiếc quần màu vàng và đôi ủng kỳ quái có mũi cong. Nhìn hắn giống như một tên sừng rú lấy lá cây làm quần áo vậy mà thực tế, có lẽ đúng là như thế. Một trong hai người này sẽ gặp Lâm Hàn ở vòng thứ hai, mặc dù biểu hiện của Linh Le Beo là rất kém cỏi. Tu Vi biểu hiện ra cũng chỉ là cấp đế. Còn Trần Hào thì xuất sắc hơn nhiều. Đã là Pháp Thánh cấp 2. Nhưng Lâm Hàn không hề để mất sự đề phòng với Linh Le Beo, bởi Trần Hào là một người góp mặt trực tiếp ở vòng chung kết. Còn Linh Le Beo lại là kẻ vượt qua vòng loại lên tới. Giống như Lâm Hàn hắn hơn nữa. Linh Le Beo cũng có biểu hiện bề ngoài quá tầm thường. Giống như Lâm Hàn vẫn luôn phán đoán. Vì vậy, sự nghi ngờ trong lòng hắn lại càng thêm nặng nề. Nhìn xoáy sâu vào Linh Le Beo, Lâm Hàn nhất thời vẫn không thể tìm ra được điểm gì đó đặc biệt. Nhưng càng như thế, hắn lại càng thêm đề phòng. Trận đấu bắt đầu, Trần Hào kia nhìn bề ngoài cuộc mịch như một anh nông dân chân chất. Nhưng khi vào trận đấu thì thần thái của hắn lại hoàn toàn biến đổi. Miệng liên tục tụng niệm chú ngữ tạo thành một bức tường đất bao bọc quanh thân. Theo chú ngữ của hắn, đất đá cũng bắt đầu bay đầy trời, như cuồng phong vũ bão tới tấp công tới Linh Le Beo. Linh Le Beo hét lên một tiếng sợ hãi, như con thỏ nhỏ tránh trái tránh phải. Trên tay không biết từ khi nào xuất hiện một cánh cung. Quật trái quật phải chật vật đánh bay mấy hòn đá. Vút một mũi tên xanh bóng như ngọc bay vọt tới tường đất của Trần Hào. Nhưng chỉ đâm được vào trong một phân. Không thể tiến thêm một chút. Vút vút vút vút liên tiếp những mũi tên tương tự bay tới. Hơn nữa, tất cả đều bắn vào đúng một điểm, áp lực chồng chất liên tục khiến lỗ hổng trên bức tường càng ngày càng sâu. Qua 20 mũi tên cuối cùng cũng có một mũi xuyên phá được tường đất bay tới phía sau. Linh Le Beo dường như cũng đã hao rất nhiều sức lực. Không thể bắn thêm mũi tên nào. Bức tường đất cũng theo đó nhanh chóng khép lại. Hình thành thế trận phòng ngự tuyệt đối như ban đầu. Phía sau tường đất, Trần Hào nhẹ nhàng đánh bay mũi tên kia sang một góc. Nhưng nhất thời lại không để ý mấy đốm sáng đang vương vãi xuống mặt đất. Hắn khinh thường hừ một tiếng. Nhẹ nhàng phủi đi cho bụi trên người. Tiếp tục niệm chú công kích Linh Le Beo. Vừa thi triển lĩnh vực của mình. Đứng trên một góc khán đài. Lâm Hàn nhẹ nhàng cười khẩy một cái. Nhẹ giọng nói che giấu làm gì nữa đây, Trần Hào rất giỏi. Đã có thể ép ngươi thi triển ra thủ đoạn Linh Le Beo. Một tên cấp đế bình thường như ngươi. dù có dồn hết sức cũng còn lâu mới công phá được tường đất của Trần Hào. Vậy mà ngươi làm được, ngươi đúng là sai lầm khi che giấu quá kỹ từ vòng trước. Để rồi gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Ngươi đúng là tính sai rồi lúc này. Dưới đấu trường, Lin Le Beo dường như cũng cảm nhận được ánh mắt soi mói của Lâm Hàn. Trong đầu chuyển qua ngàn vạn ý nghĩ, hắn nhất thời buồn bực nhận ra mình đúng là đã tính sai vài chỗ. Khả năng ẩn giấu của Lin Le Beo đúng là độc bộ thiên hạ, nếu hắn trà trộn vào đám đông, có lẽ không có bất cứ một ai nhìn thấy được điều gì lạ thường từ hắn. Nhưng vàng thật thì không sợ lửa. Lin Le Beo dù che giấu giỏi tới mấy, nhưng khi gặp một kẻ địch thực sự mạnh mẽ, hắn vẫn sẽ phải lộ ra cái đuôi cáo. Trừ phi hắn không cần chiến thắng, không cần đi tiếp, không cần gặp Lâm Hàn. Trong truyền thuyết thời cổ đại, khi mà các thế lực chưa được quy hoạch rõ ràng như bây giờ, rừng rậm rải rác khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ có một khu rừng lớn như Táng Hồn. Lúc ấy, ma thú nhiều vô kể, các tộc mạnh mẽ như Long Phượng Kỳ Lân đều tung hoành thiên hạ, không phải du rú trong rừng. Rừng rậm lúc này chỉ có một bá chủ duy nhất tộc tinh linh tinh hoa của rừng rậm, là đứa con của sinh mệnh, là bá chủ sinh ra là để bảo hộ và khống chế rừng cây. Trên đời này không có ma pháp hệ mộc, võ giả hệ mộc thì có, nhưng họ tập trung vào tính chất của chân khí ấp mộc của mình, chứ không phải khống chế cây rừng. Vì vậy, những người duy nhất có thể làm chủ mộc hệ chỉ có tinh linh. Hai mắt của Lin Le đanh lại, ánh lên thần thái sắc lẹm như lưới đao, hoàn toàn trái ngược với thần thái ngây ngô rực rỡ vừa rồi. Trong cái nhìn lạnh lùng của Lâm Hàn, sự kinh ngạc của cả khán đài, của các đại lão, các thế lực lớn. Từ vị trí mũi tên bị đánh bay kia, hàng loạt cây rừng thô kệch mọc lên tua tủa, thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ cây mai rùa của Trần Hào, cuốn chặt lấy thân thể hắn, không để lọt một kẽ hở. Một trong ngũ hành chính là khắc tinh của hành thổ. Ma pháp của Trần Hào có thể cứng chắc, có thể rắn giỏi, nhưng đó là khi đối đầu với ngoại lực bằng một cách nào đó. Cây cối của Lin Le đã tràn ngập khắp các diện tích đất mà hắn khống chế, tàn phá từ bên trong. Vì vậy, đất đá mà hắn khống chế đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Ít nhất là trong thời gian ngắn, Trần Hào có vẻ phản ứng không kịp, và chỉ cần thời gian ngắn như vậy thôi là đã quá đủ để Lin Le kết thúc trận đấu. Lâm Hàn quay đi. Hắn không cần nhìn kết cuộc nữa, hắn đã biết điều cần biết, mọi việc sau đó không còn liên quan tới hắn. Dù là Lin Le giết Trần Hào, hay là Trần Hào nhận thua, hoặc là Lin Le diễn trò giả vờ giả vịt, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất, đó chính là Lâm Hàn đã xác định được, kẻ mà mình tìm kiếm từ đầu cuộc tranh tài tới giờ, chính là Lin Le Beo. Chỉ là lý do tại sao hắn lại biểu hiện ác cảm với mình như vậy, Lâm Hàn vẫn chưa biết, mà có lẽ cũng chẳng cần phải biết làm gì. Biểu hiện tàn độc tràn ngập sát khí với mình. Kẻ như thế phải chết. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 105 luận đàm ma pháp không gian. Quả nhiên rất thần diệu đúng không? Vừa bước ra khỏi đấu trường, Lâm Hàn đã nhìn thấy một người thanh niên phương Tây điển trai đứng đó. Mái tóc ngắn màu da trời mềm mại như tơ hơi phất phơ trong gió. Khuôn mặt mang theo một chút gì đó u buồn, nhìn xéo lên bầu trời. Ngươi là? Lâm Hàn hơi ngờ vực hỏi, hình như hắn không quen bất cứ ai như vậy. Người thanh niên kia đứng thẳng, mỉm cười giới thiệu: xin chào, tên tôi là Galan Aonik. Tộc Aoni co từ rừng rậm Táng Hồn, tôi là người đã thất bại ngay trong trận đầu tiên. Không biết cậu có xem trận đó hay không à? Lâm Hàn nhanh chóng nhận ra, Đây chính là đại diện của tộc Kỳ Lân một sừng đã bị Lê An Tĩnh đánh bại ngay trận đầu, lúc đó hắn mặc giáp trụ che kín toàn thân, chỉ để lộ mỗi đôi mắt màu xanh nhằm quan sát. Vì vậy mà Lâm Hàn nhất thời không nhận ra được. Nếu là Ga Lan, vậy thì câu nói của hắn vừa rồi cũng trở nên dễ hiểu. Bởi cả hai người đều đã sử dụng thuật không gian để chiến đấu từ trước đến nay. Thần thông không gian vẫn luôn là tiêu chí của tộc Kỳ Lân một sừng. Muốn tìm được một ma pháp sư không gian thực sự rất khó. Không ngờ lần này đến đây lại có cơ hội gặp được, trong lòng Ga Lan cũng chợt nổi lên ý nghĩ ghét sao. Thực ra, Ga Lan này cũng chỉ là một con chim non. Từ nhỏ tới lớn vẫn sinh trưởng trong tộc. Kinh nghiệm cuộc sống thực sự rất ít. Nếu không hắn đã không tùy tiện tới bắt chuyện với một người xa lạ như Lâm Hàn. Rất may cho hắn, Lâm Hàn cũng không phải loại người nham hiểm hay tính toán người khác. Cũng không phải loại thô lỗ cuộc cằn hoặc mắt cao hơn đầu. Thái độ của Ga Lan rất tốt, Lâm Hàn không thể nào tỏ ra bất lịch sự với hắn được. Tôi đã xem, chẳng phải anh là người sử dụng ngọn thương đâm xé không gian đó sao? Thực sự rất mạnh, chỉ tiếc. Lâm Hàn cười nhẹ, không tiếc vài lời ca ngợi an ủi Ga Lan. Chỉ tiếc còn chưa đủ để chiến thắng nàng ta. Ga Lan cũng hơi buồn bực nói. Hắn đã là thiên tài xuất sắc nhất trong cùng thế hệ. Cũng là người phù hợp nhất mà tộc Kỳ Lân một sừng có thể chọn ra đi tranh tài. Vậy mà chẳng ngờ, ngay trận đầu tiên hắn đã bị đối thủ vùi dập. Đánh mất tư cách đi tiếp, cảm thấy bị sỉ nhục hay mặc cảm thì không có. Bởi tinh thần của Ga Lan rất lạc quan. Nhưng cảm thấy đáng tiếc thì không thể nào tránh khỏi. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, thua thì cũng thua rồi. Chỉ là tôi đã xem cảnh tượng cậu chiến đấu với Harlem Zip. Chiêu cuối cùng thực sự rất xinh đẹp. Thuật không gian dịch chuyển nhanh tới mức tôi chợt hoảng hốt nhận ra chính mình cũng không thể phản ứng kịp so với thần thông không gian của tộc Aoniko chúng tôi. Cách dịch chuyển của cậu lặng lẽ và hiệu quả hơn nhiều, tôi thực sự rất thành tâm muốn luận đàm với cậu đôi chút. Ga Lan hơi cúi người, tay để trước ngực, rất là chân thành nói. Lâm Hàn cũng mỉm cười tán thưởng, thực ra cũng không đến mức như vậy. Chẳng qua là cách vận dụng của chúng ta khác nhau mà thôi, thần thông không gian của anh thiên về phía công kích. Vì vậy động tính khá lớn. Nhưng lực phá hoại tác động lên đối thủ lại rất mạnh, điều này tôi không làm được. Nhưng thuật không gian của tôi lại thiên về tốc độ, đi xuyên không gian trong tích tắc, vô thanh vô tức mà tiêu diệt đối thủ. Không những có thể công mà còn có thể né tránh. Thực sự thì chúng ta đều chưa hoàn hảo. Vì vậy tôi cũng rất vui khi có thể học hỏi thêm từ anh vừa nói. Lâm Hàn vừa làm động tác mời. Bước chân cũng dẫn đầu. Đưa Ga Lan về phòng. Ách, đừng hiểu lầm, đây là luận đàm thuần túy nha. Những trận đấu tiếp theo cũng lần lượt được diễn ra trong ngày hôm đó. Và cả hôm sau nữa, có trận khá gay cấn. Như là Lâm Thế Hùng gặp phải một luyện khí sư, bị những vũ khí thiên kỳ bách quái của hắn giày vò đến hơn một tiếng. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến đan dược độc môn của Lâm gia mới bộc phát năng lực đánh bại tên kia. Hay như đại diện tộc Phin, học viện Cửu Long, không ngờ lại rất đen đủi gặp phải người của gia tộc thần tướng. Dương gia đến từ thần tướng chiến quốc, một bộ dương gia thương mang đầy tính bá đạo và sát phạt. Lại thêm đạo cảnh chiến trường đầy máu tanh và chết chóc. Khiến cho đại diện gia tộc Phin vốn sống trong bình yên từ nhỏ tới lớn nhất thời choáng váng không chịu nổi. Cuối cùng phải ngậm ngùi tiếc nuối thua cuộc. Hoa lệ nhất vẫn là Lã Thiên Thanh đến từ võ đạo môn. Tên này như đã tính trước. Đúng thời điểm mà giám khảo đọc tên hắn thì hắn cũng xuất hiện trong đấu trường. Thân hình bồng bềnh như thần tiên đáp xuống. Và cũng rất hoa lệ, chỉ dùng một chiêu duy nhất đánh bại đối thủ, cái khí thế kinh khủng như cả thiên địa. Khiến kẻ địch của hắn bị ép tới mức không thở nổi. Muốn né cũng không xong. Một chiêu như đã tính trước mọi đường đi nước bước của kẻ địch, ép hắn phải trực tiếp chống trả. Và rất tiếc, chống trả lại một kích của Lã Thiên Thanh. Võ thánh cấp một kia còn chưa đủ đẳng cấp những chuyện này. Lâm Hàn tạm thời không quan tâm tư liệu về đối thủ hắn đã nắm được hết. Đương nhiên, tất cả tư liệu này đều là bản thiếu. Còn lâu mới mô tả đầy đủ được về thực lực chân thực của kẻ địch. Nhưng Lâm Hàn cũng phải tự hiểu lấy. Đó là vòng một này được sắp xếp như vậy. Hầu hết các trận đấu đều khá vô vị. Tẻ nhạt. Liệu có thể nhìn được bao nhiêu thủ đoạn đây, chỉ có vòng 2 trở đi. Thủ đoạn chân chính của mỗi người mới dần được hé lộ. Trải qua vòng 1. Số người thi đấu từ 32 giảm còn 16, trong đó chỉ có 4 người trong số 10 người vươn lên từ vòng loại là có thể đi tiếp, đó là Lâm Hàn, Kim Huyền, Long Hảo Nguyệt và Lin Le Beo. Hòa Thượng Vân Hư rất đáng tiếc gặp phải đạo sư Gia Cúc đến từ công hội ma pháp. Ma pháp hệ hắc ám vừa xâm nhập thân thể, vừa công kích tinh thần khiến tín tâm của hắn với Phật tổ suýt chút nữa tan vỡ. Còn may Gia Cúc không muốn đắc tội thần linh bằng cách phá hoại tín tâm của tín đồ. Vì vậy nên hắn mới cho Vân Hư một cơ hội nhận thua. Hai ngày trôi qua, lúc này đã sau một ngày kể từ khi Lâm Hàn và Ga Lan đàm luận xong về thuật pháp, về thần thông không gian. Hai người tạm chia tay trong vui vẻ với lời mời của Ga Lan dành cho Lâm Hàn. Rằng khi nào rảnh hắn có thể tới tộc Aonico làm khách luận đàm với Ga Lan, khiến cho Lâm Hàn được lợi rất nhiều. Theo lời Ga Lan nói, năng lượng trong người họ tất cả đều bắt nguồn từ cái sừng khi chính thức hóa hình. Sừng rụng đi biến trở thành ngọn thương trong tay. Còn gốc sừng ở lại, biến thành ma hạch, ẩn chứa mọi năng lượng của bọn họ, và năng lượng này chính là bí quyết để xé mở không gian. Tộc Kỳ Lân một sừng gọi đó là năng lượng không gian. Là một hệ đặc biệt hơn một chút so với năng lượng của các loại ma thú khác vận dụng năng lượng vào mũi thương. Kết hợp với cảm nhận không gian nhạy bén trời sinh, tộc Kỳ Lân một sừng có thể xuyên thủng khoảng cách, đạt tới công kích bất ngờ. Tốc độ di chuyển cũng nhanh gấp nhiều lần nhờ xuyên qua không gian. Hơn nữa có thể vặn xoắn không gian lại, hoặc xé mở ra để không gian tạo áp lực lên đối thủ. Tất cả đều chỉ là lý thuyết còn vận dụng được. Đó là cả một quá trình rèn luyện dài đằng đẵng mà mỗi thành viên trong tộc đều phải trải qua. Nghĩ lại bản thân, Lâm Hàn rất ngờ vực nhận ra, trước nay mình vẫn không để ý đến vấn đề năng lượng dùng cho thuật phi lôi thần thuật này là hắn có được do hệ thống trao tặng. Trực tiếp có độ thành thục 100%. Trước nay hắn vẫn sử dụng nó như là một bản năng thấm vào máu. Chỉ cần động niệm là dễ dàng sử dụng. Hắn cũng chưa từng quá để tâm đến cơ chế hoạt động và cách thức tu luyện thuật này. Có thể nói, thuật này trong tay Lâm Hàn trước này đều rất cứng nhắc. Không có căn bản và không có khả năng phát triển, đó cũng là một điểm bất ổn khi được hệ thống trực tiếp trao tặng nhẫn thuật. Nếu là nhẫn thuật do mình luyện ra thì đã khác rồi, Lâm Hàn đã mất một ngày để cảm nhận. Nhưng kết quả lại chưa đâu vào với đâu rõ ràng. Khi hắn sử dụng thuật phi lôi thần, chắc da của hắn rất bình thường. Không hề có loại năng lượng không gian giống như Ga Lan miêu tả. Vậy rốt cuộc hắn đã sai ở đâu? Lâm Hàn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi Lâm Chấn Sơn lại đến. Mạnh mẽ xách cổ hắn đi. Ném vào đấu trường để tham gia trận thứ hai. Ác Lâm Hàn ngỡ ngẩn gãi gãi đầu. Hắn không ngờ mình chỉ suy tư về vấn đề này mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Vậy là hắn đã bỏ lỡ trận đấu của Lê An Tính mất rồi. Áy náy nhìn qua gương mặt xinh đẹp của nàng, Lâm Hàn nhận ra cô nàng này có vẻ hơi giận dỗi. Nhưng khi nhìn qua một hướng khác, nhìn thấy một mỹ nữ tóc vàng ăn mặc nóng bỏng nào đó của thiên thần giáo đình, nàng lại có vẻ hơi thở phào ác. Cảnh chiến đấu của Kim Huyền và cô nàng này vừa rồi thực sự rất hot. trẻ con như hắn không được xem thứ này không đến rất tốt. Có đến thì chỉ đây cũng nghiêm cấm không cho xem trận đấu kia bước vào đấu trường. Thần tình và thái độ của Lâm Hàn hoàn toàn biến đổi, lưng đứng thẳng tắp như một ngọn thương. Kiếm Hàn Tuyết cầm chắc trong tay. Những bước chân cũng trở nên vững chắc và đầy quyết đoán. Đặt đê nào, tỷ lệ lần này là 5 ăn 5 thua, cả hai đều là ngựa u mới xuất hiện. Trước đó không có tư liệu gì. Hiện tại cũng không có tỷ lệ thắng thua hoàn toàn dựa vào biểu hiện từ vòng một đặt nào. Đặt nào? Tại một căn phòng viên rộng lớn trên khán đài, hoạt động cá cược vẫn đang sôi nổi diễn ra. Lúc này, một lão già quắc thước đột nhiên nghênh ngang đi vào. Tới thẳng bàn đặt cược cao nhất. Cũng là chỗ người ta đặt cược to nhất, sầm lão đập mạnh một cái nhẫn chữ vật lên bàn. Cười hừ hừ nói, linh chi vạn năm một cây, tiên đào vạn năm một quả, hàn băng tinh huyết 12 lượng. Theo giọng đọc của lão, mấy con bạc xung quanh trợn tròn mắt kinh hãi, lão già này chơi cũng quá lớn đi, số tiên dược kia ít nhất cũng bằng gia tài của cả một gia tộc hạng hai rồi, rốt cuộc là định đặt vào ai vậy? Đặc biệt là trong một góc khác, có một lão già mặt hồng hào đang tủm tỉm đắc ý vuốt sâu. Chờ mong lão già này đặt càng nhiều càng tốt. Tất cả số tài sản này, ta không đặt ác, đám người xung quanh suýt chút nữa ngất xỉu. Lão già trong góc lỡ tay vuốt đứt chục sợi râu quý báu. Đọc một lô một lúc những tài sản quý báu kia ra rồi nói không đặt. Vậy là ý gì, trêu người cũng có giới hạn thôi nha, nói xong. Lão già này nhanh chóng sợ hãi quay người, như con thỏ nhỏ chạy mất. Lão già mặt hồng hào trong góc đột nhiên nóng nảy chạy ra, chỉ thẳng vào mặt lão già đang tính chuồn kia, Lâm Trấn Sơn, ngươi có ý gì, mang hết tài sản đã từng thắng ta ra khoe khoang rồi không đặt, nằm mơ. Lâm Trấn Sơn rất là khó chịu đẩy đẩy lão già kia, không đồng ý nói gì mà căng, lão đây định cược. Nhưng mà chưa chắc có người cược nổi, nhìn đi. Nhìn tiểu cô nương kia đi đã choáng váng không dám nhận hàng kia kìa, ngươi nhìn xem cái ổ cá cược nhỏ xíu này có nhận được không, vừa nói. Lão vừa chỉ thiếu nữ đang ngồi trên bàn đặt cược. Thấy lão chỉ mình, nàng liên tục gật gù như gà mổ thóc. Khiến lão già mặt hồng hào tức mà không làm gì được, cái gì ở đây không nhận được thì lão đây nhận moa, ta cũng không tin dây đen của ta dài như vậy. Quá tam thì ba bận, thua lão già ngươi 300 năm rồi, ta cũng không tin sẽ dài hơn nữa. Lâm Trấn Sơn bĩu môi, hình như thời điểm 3 năm và 30 năm ngươi cũng nói như vậy. Im ngay, lão già mặt hồng hào gầm lên, rốt cuộc có đánh không, lần này dù có táng ra bại sản lão cũng đánh với ngươi, đánh thì đánh ta sợ. Đám người xung quanh ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhất thời dở khóc dở cười với hai lão già giàu có mà bị dở hơi này. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 106 bị chiếm tiên cơ, một trận của tinh linh. Trận đấu bắt đầu theo tiếng tuyên bố của trọng tài. Trên khán đài đột nhiên trở nên tĩnh mịch lạ thường. Mọi người đều háo hức đón chờ trận thứ 3 của vòng 22. Trận đấu trước thực sự đã bắt đầu đặc sắc hơn vòng 1. Hy vọng trận này cũng không làm mọi người thất vọng. Hai đối thủ, một người là thiên tài của tộc tinh linh, đã che giấu thực lực suốt và vòng đầu tiên, chưa hề bộc lộ một chút thực lực. Nhưng chỉ riêng trận đấu hai ngày trước, hắn mới lộ ra một tay mà đã đánh bại pháp thánh cấp 2 Trần Hào một cách dễ dàng. Chỉ như vậy thôi đã đủ khiến rất nhiều người coi trọng, các đối thủ đều kiêng dè. Còn người còn lại, trước đó thậm chí còn chẳng ai biết về hắn. Hắn cũng sống như Lin Le Beo, là một ẩn số cực kỳ bí mật. Hắn thậm chí có thể đánh bại pháp thánh hệ quang dường gì kia một cách nhanh chóng. Nhanh tới mức mà lúc hắn đánh bại Ha Lem, người ta vẫn còn đang suy nghĩ phải đối phó với ma pháp hệ quang kia bằng cách nào. Lâm Hàn,

cây cuối của ta là bất tử, bởi mỗi khi chúng tổn hại, ta có thể trao cho chúng sức sống để hồi sinh, ha ha ha. Mộc của ta mới thực sự là mộc, đừng so sánh thứ thực vật chết tiệt của ngươi với mộc độn của ta. Bởi vì giọng nói của Lâm Hàn hơi ngừng lại, trao cho Linh Le một cái nhìn mỉa mai, ngươi phải chết từ phía sau. Linh Le, một thanh cu nai đen thùi lùi lạnh lẽo xuyên thấu qua thân thể hắn, từ mũi nhọn lạnh lùng, một hạt mầm nảy nở, nhanh chóng chiếm giữ toàn bộ trái tim Linh Le. Chỉ trong tích tắc đã hút đi toàn bộ sinh cơ còn sót lại của hắn. Vốn dĩ tộc tinh linh dù có bị tổn hại chí mạng cũng rất khó tử vong, bởi sinh cơ của họ là mạnh mẽ nhất trên đại lục. Nhưng một chiêu này của Lâm Hàn thực sự quá tuyệt, trực tiếp rút cạn sinh cơ của hắn, và cũng là cách hữu hiệu nhất để tiêu diệt một kẻ địch mạnh như Linh Le. Nhẹ nhàng buông tay, Lâm Hàn thứ hai kia hơi thở phào, mỉm cười một cái rồi biến thành một gốc cây, sừng sững đứng trên mặt đất. Lâm Hàn đang ngồi thở hồng hộc kia cũng như nhận lại được sức mạnh, miễn cưỡng có thể đứng lên. Nhặt lấy kiếm Hàn Tuyết, hắn lạnh lùng đi ra khỏi đấu trường trong cái nhìn kính phục và kinh dị của khán giả. Hắn giết chết Linh Le rồi, đây là trận đấu đầu tiên xảy ra vấn đề về tính mạng trong vòng chung kết này. Hắn không sợ rừng rậm táng hồn, hoặc là tộc tinh linh trả thù sao? Trong ánh trời chiều, cái bóng của Lâm Hàn kéo dài ra trên nền đất, mang theo vẻ gì đó sát phạt còn sót lại, nhưng cũng tràn ngập oai hùng với chiếc ngự thần bào tung bay trong gió. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 108 tứ kết khốn nạn. Ngươi giết hắn rồi sao? Ngươi có biết làm như thế sẽ gây cho ta bao nhiêu phiền phức không? Hả hả, vừa ra khỏi đấu trường, Lâm Hàn đã bị Lâm Chấn Sơn chặn đầu, liên tiếp là những cú đấm, đá, cha đạp, giày vò. Lâm Hàn đáng thương, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác tiêu sái của người chiến thắng đã bị lão già này vùi dập tệ hại như vậy. Cha đạp chán chê, Lâm Chấn Sơn tạm thời buông tha Lâm Hàn, nhưng vẫn tức khí thở hồng hộc nói, khốn kiếp, mặc dù Linh Le kia giấu mình từ nhỏ, đến hiện tại mới bộc lộ tài năng, nhưng chỉ như thế thôi đã đủ cho tộc tinh linh coi trọng và đưa hắn vào tầng lớp cao nhất khốn nạn. Mặc dù chuyện này cũng không quá ảnh hưởng tới quan hệ của học viện và rừng rậm táng hồn, nhưng cá nhân Lâm gia chúng ta sẽ phải chịu áp lực từ tộc tinh linh. Ngươi có biết chuyện này nghiêm trọng đến thế nào không? Hả? Lâm Hàn ngồi dậy, thành thơi phủi phủi quần áo, bĩu môi nói, cần gì thì lão cứ nói thẳng, không cần phải rào trước đón sau kiểu đó, một nhiệm vụ cấp thiên. Được chứ lão già? Lâm Chấn Sơn vừa nghe thấy vậy đã quay ngoắt 180 độ, khuôn mặt vui vẻ vuốt vuốt sâu, đôi mắt tán thưởng nhìn Lâm Hàn như muốn nói trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Hàn hứ một tiếng, rất là khinh bỉ lão già mất nết thích diễn trò này, dứt khoát xoay người rời đi. Trong đấu trường, Long Hảo Nguyệt lúc này càng thêm ngưng trọng nhìn chằm chằm đống đổ nát còn sót lại, cùng với thi thể lạnh lẽo của Linh Le Beo đang được đại diện rừng rậm táng hồn đưa về. Trong lòng nàng lúc này không còn có bao nhiêu tự tin, có chăng chỉ là một mảnh ngưng trọng. Quá mạnh mẽ, bản thân nàng luôn tự nhận mình là một thiên tài tuyệt thế. 22 tuổi, tu vi của nàng đã là võ thánh cấp 4, là người xuất sắc nhất, mạnh mẽ nhất trong lớp trẻ của thần tướng chiến quốc. Trưởng công chúa thì không thích tu luyện, lại xuất giá từ sớm, vì vậy nàng mới là đại tỷ đầu chân chính trong hoàng tộc. Ngay cả các hoàng tử bừng bừng dã tâm kia cũng phải xưng nàng một tiếng nhị tỷ, liên tục lấy lòng nàng nhằm lôi kéo về phe họ. Không có ngoại lệ vậy mà cho đến hôm nay nàng mới bắt đầu ý thức được mình vẫn chỉ là chú ếch con ngồi dưới đáy giếng. Trên đời này thậm chí còn có những kẻ như Lê An Tính, như Lâm Hàn, thậm chí cả Lã Thiên Thanh kia. Tất cả bọn họ đều quá xuất sắc. Mặc dù chính nàng cũng không cam lòng nhận mình kém hơn, nhưng nàng vẫn phải thán phục về tài năng và thiên phú của họ. Nhưng ta sẽ không thua đâu Quý Đạo. Kết hợp với Phụng Vũ Kiếm, Phụng Vũ Thường, ta không tin là ngươi có thể phá được thủ đoạn của ta. Ta là người cao quý nhất, sánh ngang thiên địa này. Một vị trí khác trong đấu trường là hắn. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại giống như thế? Có phải hắn không Lâm Hàn? Lâm Hàn có đúng là ngươi không? Không, không phải. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Là do ta nghĩ nhiều, hắn chắc chắn đã chết rồi. Một người thanh niên tao nhã đứng đó, thân thể run lẩy bẩy, tinh thần hơi hoảng loạn và mất bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mà Lâm Hàn biến mất. Phù. Sáng hôm sau, Lâm Hàn thở nhẹ ra một hơi. Thân thể hắn đã hoàn toàn bình phục rồi. Thể chất của tộc Sen Du quả nhiên rất bá đạo. Hiện tại, tất cả các trận đấu của vòng 2 cũng đã chấm dứt. Lâm Hàn có phần hơi tiếc nuối. Vì vội chữa thương nên hắn đã bỏ lỡ vài trận đấu đặc sắc tiếp theo. Đây đã là vòng 2 rồi a, cũng là lúc các đối thủ lộ ra thủ đoạn của mình, rất đáng quan sát và học hỏi. Vậy mà mình lại bỏ lỡ. Kết thúc vòng 2, các đối thủ sẽ có một ngày nghỉ dưỡng sức và hồi phục. Thời gian này có thể kéo dài nếu các thí sinh bị thương quá nặng trong chiến đấu. Thậm chí có thể kéo dài đến hàng tháng. Nhưng rất may, ở vòng 2 này, những người chiến thắng đều không có quá nhiều vấn đề. Chỉ cần một ngày điều tức, kết hợp với dược liệu chữa thường là có thể hồi phục hoàn toàn rồi. Nghĩa là sáng mai cuộc tranh tài sẽ tiếp tục diễn ra. Lần này không thể bỏ lỡ nữa. Lâm Hàn quyết định đi ngủ một giấc. Sáng mai sẽ dậy thật sớm, không bỏ lỡ trận đấu của Lê An Tĩnh. Hắn đã bị nàng giận dỗi một lần, không dám đắc tội nàng lần hai a. Sáng hôm sau trải qua một giấc ngủ ly bì dài đằng đẵng, Lâm Hàn thoải mái vươn vai dậy, đụng đỉnh đi kiếm một đống đồ ăn nhét đầy cái bụng rồi mới khoan thai rời khỏi trạch viện, tiến lên Cửu Long Sơn, đi vào đấu trường. Lúc này cũng mới chỉ khoảng 6 giờ sáng, nhưng đấu trường cũng đã chật ních người. Hiện tại đã là vòng thứ 3. Các trận đấu càng ngày càng thêm đặc sắc, cũng chỉ có trận cuối cùng lúc nào cũng là ảm đạm nhất hai lần rồi. Cả vòng 1 lẫn vòng 2, tên khốn Lã Thiên Thanh kia đều chỉ dùng một chiêu duy nhất đã đánh bại đối thủ. Dù cho đối thủ có là Pháp Đế như vòng 1 hay là Võ Thánh như vòng 2 cũng không ngoại lệ. Hiện tại, đến vòng 3 này, số lượng đối thủ chỉ còn là 8 cũng có nghĩa. Đây chính là vòng tứ kết trận thứ nhất. Lê An Tĩnh từ học viện Cửu Long gặp thánh nữ Julia Vasiana đến từ thiên thần giáo đình trận thứ hai. Lâm Hàn từ học viện Cửu Long gặp công chúa Long Hảo Nguyệt từ thần tướng chiến quốc trận thứ ba. Hỗn Long đến từ rừng rậm táng hồn gặp Gia Cúp đến từ công hội ma pháp trận cuối cùng. Dương Dũng từ thần tướng chiến quốc gặp Lã Thiên Thanh từ võ đạo môn Lâm Hàn đến. Rất là tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lê An Tĩnh, cười hì hì nói sắp phải thi đấu rồi. Chỉ có áp lực gì không? Lê An Tĩnh lé mắt nhìn qua, có vẻ hơi khó chịu nói áp lực gì? Ma đấu thánh cấp 5 đấu với thánh đồ cấp 3 mà còn cần áp lực hay sao? Nhưng mà sao hôm nay cậu đến sớm vậy, làm gì không bận ngủ sao? Áp Lâm Hàn trợn mắt nhìn Lê An Tĩnh. Cô nàng này là thái độ gì? Lần trước không đến xem nàng thi đấu cũng giận, lần này chịu khó dậy sớm đi xem cũng giận. Đây là sao? Tâm thiếu nữ đúng là biển sâu a, càng cố chạm tới thì càng thấy xa xôi mù mịt. Bây giờ Lâm Hàn mới cảm thấy thấm thía sự thật đau lòng đó. Những lúc bị giận dỗi với lý do khó hiểu thế này, Lâm Hàn chỉ có một cách giải quyết duy nhất. Mạnh mẽ ôm lấy eo nàng. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Nhìn thẳng vào cặp mắt nâu mỹ lệ của nàng. Lâm Hàn thâm tình nói sao vậy, vợ yêu lại giận rồi hay sao, là tên khốn kiếp nào làm vợ yêu giận. Anh đây sẽ đi thiến hắn ở một chỗ gần đó. Có một con rồng dâm đáng chết tiệt đột nhiên phát cơn say nắng. Nôn mửa bừa bãi ra nền đất. Khiến cho nữ thần quyến rũ đứng bên cạnh rất là tức giận đá cho hắn hai cái. Nôn cái gì mà nôn, làm ta khó chịu, có tin ta lột ra rút gân ngươi không ác. Lâm Hàn liếc mắt nhìn qua. Nhưng còn chưa nhìn kỹ đã bị hai bàn tay nhỏ bé thơm ngát bịt chặt mắt lại. Phụng phịu nói không được nhìn cậu mà nhìn là tôi móc mắt cậu ra ạ. Lâm Hàn bất đắc dĩ nhún vai. Mặc dù hắn đã kịp nhìn thấy ánh mắt đáng thương cầu cứu của Kim Huyền. Nhưng lại rất nhanh bị chị Hai Lê An tính bịt mắt. Vì vậy hắn đành phải tỏ ra là chưa nhìn thấy vậy. Nhưng mà ánh mắt cầu cứu của tên kia sao lại có chút gì đó đắc ý cùng thỏa mãn vậy, ta nghiện mỹ nữ phát cuồng. Bị trà đạp như vậy cũng thấy thích sao, hay là Kim Huyền có tâm lý biến thái kiểu sơ mơ. Còn mỹ nữ bên cạnh hắn, Lâm Hàn chỉ kịp nhìn thấy đôi chân dài miên man, trắng bóc như mỡ đông lộ trong không khí. Ngoài ra thì chẳng còn gì cả. Hắn còn chưa kịp chiêm ngưỡng, đúng là đáng tiếc a. Lâm Hàn rất là bất đắc dĩ. Bị chị Hai Lê An tính kéo ngồi xuống ghế. Sau đó một chiếc khăn lụa thơm thơm trùm lên mắt. A a a. Đây là khăn thiếp thân của Lê An tính, nàng lôi từ trong ngực áo ra a. Khà khà, ca thích khăn lụa thít lại, hoàn toàn bịt kín mắt Lâm Hàn. Lê An tính đắc ý phủi tay. Chống nạnh cười hì hì ra lệnh cấm cậu bỏ cái khăn này ra. Khi nào đấu xong thì tôi quay lại cởi cho cậu y. Con rồng kia. Lại đây giám sát tiểu tử này cho ta, nếu hắn mà dám ti hí nhìn trộm thì cứ ghi nhớ lại. Tí về báo cáo. Nghe chưa, Kim Huyền phía đối diện trợn to mắt nhìn lại Lê An tính. Rất là bất khuất định phản kháng. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng. Cái mông của hắn đã bị mỹ nữ đằng sau đạp mạnh một cái, còn chần chừ cái gì, chỉ nơ tính bảo gì thì nghe đó, ngươi là sủng vật ta nuôi. Bây giờ còn định làm phản hạ, Kim Huyền đáng thương. Đường đường là một thánh thú. Bây giờ lại bị đạp đến mức mặt cắm xuống đất. Táp phải mấy làng cỏ. Hơn nữa còn không dám phản kháng. Đành phải bất đắc dĩ ngồi cạnh Lâm Hàn. Ra vẻ rất là chăm chú giám sát hắn. Hai mỹ nữ nhìn nhau cười hì hì, sau đó rất là vui vẻ cùng tung tăng tiến vào đấu trường. Huynh đệ ạ, anh trở thành sủng vật từ bao giờ vậy, hai người đi rồi. Lâm Hàn nhanh chóng vén chiếc khăn lụa lên. Lé mắt soi mói nhìn Kim Huyền hỏi, ai? Kim Huyền bất đắc dĩ thở dài, cũng là do ta a, không ngờ lại bị cô nàng kia lừa. Lại cá cược với nàng. Để rồi cuối cùng không những thua mà còn phải làm sủng vật cho nàng 100 năm ai ai. Tuổi trẻ của ta có mấy đâu. Mất 100 năm á, ôi thần linh ơi. Người cứu con với Lâm Hàn bĩu môi. Lời của con rồng này. Hắn chỉ tin một nửa. Làm sủng vật rõ ràng trên người hắn không hề có cấm chế. Cũng chẳng có thương tích. Hắn cũng không có bất lực đến mức vô lực phản kháng như thế. Hắn đây là thuần túy đang làm trò. Dùng khổ nhục kế để tiếp cận mỹ nữ cao thật là cao a, huyên để bái phục, vô cùng bái phục. Lâm Hàn rất là khâm phục, giơ ngón tay cái tán dương Kim Huyền. Hai sinh vật giống đực. Một rồng một người. Đều bắt đầu dâm đãng cười hô hố rất là khả ố. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 109 lôi hoa đấu trường. Hằng hà xa số sinh vật giống được trên đài sáng rực cặp mắt nhìn xuống. Đây đã là trận đầu tiên của tứ kết. Hơn nữa còn là trận duy nhất có hai mỹ nữ tuyệt thế tham gia. Đáng xem a, kích thích a, chỉ nơ tính người ta đánh không lại chỉ mà phải thương tiếc người ta nha. Julia rất là tội nghiệp nhìn Lê An tính. Nhưng đừng có bị vẻ ngoài của nàng đánh lừa. Thanh đại kiếm trong tay nàng không biết từ bao giờ đã sáng rực lên ánh sáng tím đen rồi. Tiểu hồ ly. Đừng có mà ra vẻ với chị đây, chị nơ tính không phải sinh vật sống được ngu si như con rồng kia đâu nhá. Lê An tính rất là nghiêm khắc chống nạnh. Phòng má chỉ thẳng về phía Julia. Vô cùng quan ngại chỉ trích. Ách, mặc dù về tuổi thật thì Julia đã 23. Còn Lê An tính mới 21. Nhưng Julia lại rất là tự nguyện khi ngọt ngào gọi Lê An tính là chị. Còn Lê An tính cũng rất đương nhiên nhận lấy thân phận này. Nói gì thì nói chứ nàng cũng từng là một thế hệ cường giả tiền bối. Mặc dù ý thức kia giờ chẳng còn sót lại mấy. Nhưng ý thức thì vẫn bị ảnh hưởng không ít. Lê An tính rất đương nhiên coi bản thân mình là An ta. Nhưng một mặt khác lại chỉ coi đó là một tiền kiếp trong dĩ vãng mà thôi. Khá mâu thuẫn và khó hiểu. Nhưng đó lại là sự thật, cứ vậy thì người ta cũng không thèm. Tiếp chiêu ra vẻ giận dỗi. Julia vung kiếm lao lên như một tia chớp. Âm thanh lôi điện nổ lách tách vang lên giòn giã trong không khí. Tốc độ nhanh thật trên khán đài, Lâm Hàn hơi cảm thán nói. Mặc dù Lâm Hàn có thể lợi dụng thuật phi lôi thần để khắc chế tốc độ này. Giống như Minato đã từng chiến thắng Saikaze đệ tứ về mặt tốc độ, nhưng nếu không có phi lôi thần, tốc độ của hắn dù nhanh nhưng còn lâu mới bắt kịp được Julia tốc độ của nàng. Dù không bằng được Saikaze, nhưng chắc cũng chẳng kém bao nhiêu đâu, cho nàng thêm chút thời gian. Tốc độ đó chắc chắn chỉ là vật trong túi canh. Lê An tính rất bình thản dương ngang cánh cung, chặn đứng kiếm của Julia lại. Ngọn lửa màu lam cũng bùng lên mạnh mẽ, bao bọc toàn bộ cánh cung lại, không cho cánh cung tiếp xúc với đại kiếm của Julia. Cô nương, tôi biết lôi hệ của cô cận chiến rất mạnh, nhưng tôi không cho cô chạm vào người đâu. Điện càng mạnh thì lửa của tôi càng nóng đó, cô nên suy xét cho kỹ ha. Cô nương Lê An tính rất hảo tâm nhắc nhở Julia, hoặc là có một chút trêu chọc nào đó ẩn giấu bên trong. Xẹp Julia thoáng chốc đã biến mất trước mặt Lê An tính. Lúc xuất hiện lại đã là ở phía sau nàng. Một kiếm cực kỳ chuẩn xác phá không mà tới. Mang theo điện lưu cuồng bạo chém ngang lưng nàng. Phừng. Một ngọn lửa màu lục nóng rực hư không xuất hiện, phả tới khiến khuôn mặt Julia cảm thấy bỏng rát. Nàng không lui lại. Nhưng chiêu thức cũng vì vậy mà khựng lại một tích tắc. Nhưng chỉ một tích tắc đó thôi đã đủ để Lê An tính phản ứng. Canh canh canh canh, tiếng kim thiết va chạm vang lên chát chúa. Cánh cung trên tay Lê An tính không biết đã biến thành một cặp song đao từ bao giờ. Mặc cho kiếm pháp của Julia cực nhanh, nhưng cặp song đao kia lại phối hợp cực kỳ chặt chẽ. Đao này phản ứng không kịp, đao kia ngay lập tức bù vào. Thậm chí thỉnh thoảng còn phản công. Khiến Julia không thể không đổi chiêu để đón đỡ. Oành, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên nứt toác. Xung lực cận chiến khủng khiếp đến mức chân Lê An tính đã lún xuống tới mắt cá chân. Còn Julia có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao. Quả nhiên là tín đồ lôi hệ công kích cực kỳ cuồng bạo. Mỗi lần va chạm là đều có lôi điện dẫn vào cơ thể mình tàn phá. Mặc dù đã bị hạn chế hết mức nhưng cũng không thể chịu đựng được quá lâu. Đây là Lê An tính nghĩ. Ma đấu thánh quả nhiên bất phàm, sở hữu thân thể và đấu khí mạnh mẽ của đấu sĩ thời thượng cổ. Có lực lượng to lớn cùng đấu khí có thể tàn phá bắp thịt cùng nội tạng. Hơn nữa còn vừa cận chiến vừa liên tục thi triển ma pháp công kích bên ngoài. Nếu cứ thế này mình sẽ bị mài chết. Đây là Julia nghĩ. Hơn nữa chị nơ tính đây là đang nhường cả hai đều ngầm hiểu và không sử dụng lĩnh vực. Nếu dùng lĩnh vực, có lẽ mình đã thua từ đầu rồi. Lĩnh vực của một ma đấu thánh cấp 5 còn mạnh hơn nhiều so với lĩnh vực của ma pháp sư cấp 5. Càng đừng nghĩ đến việc một thánh đồ cấp 3 như mình có thể đối địch canh lại một lần nữa va chạm. Lần này, Lê An Tính chủ động lợi dụng xung lực từ chiến đấu lùi lại 10 mét. Cặp song đao không biết từ bao giờ đã hợp lại, tạo thành cánh cung không có xây như ban đầu. Viên ngọc giữa cánh cung cũng phát ra ánh sáng đỏ rực như máu, mang theo nhiệt độ khủng khiếp như muốn diệt thế. Chiêu chiêu chiêu, liên tiếp những mũi tên lửa màu xanh lục gào thét lao tới. Hơn nữa, đầu tên còn hoàn toàn là màu trắng, dùng đến táng thiên hỏa rồi sao? Quả nhiên là coi trọng ta mà. Nhưng mà chiêu chiêu chiêu, tốc độ của Julia lúc này thật khủng khiếp, đến mức người ta còn không nhìn nổi tàn ảnh của nàng. Có chăng chỉ thấy một ánh sét màu tím đang dịch chuyển theo hình rác, càng ngày càng tiến tới gần Lê An Tính. Không ổn, một lần nữa, Julia cảm thấy nguy hiểm tràn ngập trong tâm trí. Không một chút do dự, nàng nhanh chóng điều động lực lượng trong người. Sức mạnh lôi hệ trải ngập toàn thân. Bộ quần áo đỏ tưởng chừng hở hang thiếu vải kia lúc này đã bao bọc toàn bộ thân thể. Hơn nữa còn sáng lên ánh sét đỏ rực. Hoành hự một vụ nổ kinh thiên động địa bao trùm toàn bộ thân thể của hai mỹ nữ. Ngọn lửa như một cơn lốc xoáy điên cuồng càn quét khu vực trong bán kính 1 mét, vẫn là chiêu số lần trước. Lê An Tính có thể nén năng lượng đủ hủy diệt khu vực trăm dặm vào 1 mét. Uy lực đủ khiến mọi đối thủ phải giật mình kinh hãi. Hơn nữa, lần này nàng xuất chiêu chuẩn xác và đúng lúc hơn lần đối địch với Ga Lan nhiều. Chuẩn xác tới mức Julia có muốn né cũng không kịp. Vút vút vút, Lê An Tính chưa hề dừng lại. Nàng lên tục dương cung bắn lên trời. Những mũi tên lục bích mang theo sức nóng hủy diệt xối xả lao xuống, tạo thành một cơn mưa tên lao ập vào làn khói bụi mù mịt mà vụ nổ tạo ra. Oành oành oành. Đấu trường đáng thương. Còn chưa kịp nghỉ ngơi sau vụ nổ kinh khủng vừa rồi, đã phải tiếp tục gánh chịu đợt giải bom cuồng bạo không thương tiếc của Lê An Tính. Ánh lửa, sóng nhiệt, âm thanh nổ vang chát chúa bắt đầu trải rộng chiến trường và không hề có dấu hiệu dừng lại. Rít rít chóe. Màn khói bụi đột nhiên tan hết, các vụ nổ kinh hoàng cũng hoàn toàn dừng lại. Lê An Tính cũng dừng tay, cười nhẹ nhìn về phía Julia. Cô nàng kia lúc này có vẻ cực kỳ rách rưới. Bộ đồ đỏ vốn đã thiếu vải nay còn thủng lỗ chỗ, để lộ ra vài mảng da thịt trắng bóc kèm theo vài dấu hiệu đầy mộng mơ, khiến cho đám tinh trùng lên não trên khán đài liên tục suýt xoa. Cột cờ thẳng đứng. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Đôi mày đậm kia hơi nhíu lại. Mái tóc vàng dựng đứng như lông nhím. Xung quanh cũng tràn ngập hồ quang vàng ấm như hoàng kim. Nàng nhìn chằm chằm Lê An Tính, cố gắng chịu đựng rít ra từng lời từ kẽ răng. Một chiêu cuối cùng nếu không thắng thì là thua, thua bởi chị Nơ Tính. Julia này vô oán vô hối. A. Nói xong, không chờ Lê An Tính phản ứng, hồ quang trên người Julia chợt bộc phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ánh chớp hoàng kim xung kích thẳng lên bầu trời. Không ngờ lại có thể dẫn đạo một tia chớp hoàng kim, như một con rắn khổng lồ lao tới từ hướng tây nam. Thoáng chốc đã liên hợp với tia sét thông thiên của nàng. Là thẩm phán thần lôi, một trong những loại thần lôi của rớt. Không ngờ thánh nữ Julia đã mạnh đến mức này. Loại sét hoàng kim này thường chỉ xuất hiện khi võ thần và pháp thần độ kiếp thăng thiên. Mặc dù chỉ là loại sét đầu tiên, nhưng cũng là sức mạnh của thiên kiếp. E rằng trên khán đài, Lâm Chấn Sơn hơi lo lắng lẩm bẩm. Dù gì Lê An Tính cũng là thành viên của học viện Cửu Long. Quan trọng hơn, nàng là đại tiểu thư của người đang đứng cạnh lão. Yên tâm đi, đại tiểu thư không phải là trẻ con. Hiện tại nàng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng kinh nghiệm thì có lẽ ta và ngươi cũng chưa chắc bằng được. Không cần phải lo cho nàng, Uy Thanh Liên lạnh nhạt nói, hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của đại tiểu thư nhà mình. Đúng như nàng nghĩ, Lê An Tính lúc này tỏ ra rất nghiêm túc, liên tục niệm chú. Ngọn lửa hừng hực màu lam dần chuyển qua màu lục, bắt đầu bao vây toàn bộ chiến trường. Đặc biệt là vị trí của Julia nàng sẽ không thủ, mà sẽ công hệ hỏa không giống hệ lôi. Chỉ chủ công không chủ thủ dùng hệ hỏa phòng thủ những chiêu bình thường thì được. Chứ phòng thủ những đại chiêu hủy diệt như bây giờ thì đúng là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa. Nàng quyết định so găng với Julia. Xem ai là người gục xuống trước thẩm phán thần lôi này nàng có thể chịu được. Vì nàng còn là một đấu sĩ với thân thể mạnh mẽ còn cấm chú của nàng. Dù cho Julia có thần lôi bao bọc, nhưng nàng ta có thể chịu được bao lâu Lê An tính không chắc. Nhưng nàng đủ tự tin để so găng trực tiếp như thế này. Rít, lôi điện hoàng kim giáng xuống, bao phủ toàn bộ đấu trường. Những tia điện lóng lánh khủng khiếp thoáng chốc đã bao trùm mọi ngóc ngách. Không một chút kẽ hở lọt ra để Lê An tính né tránh. Ánh sáng chói lòa hơn cả thái dương khiến rất ít người dám mở mắt ra thăm dò. Trong cái cảnh tượng đó, xung quanh Julia chợt nổi lên ngọn lửa cháy bỏng, đang không ngừng hủy diệt lớp lôi giáp trên thân nàng. Ngọn lửa hoàn toàn là màu trắng, lần này chơi lớn rồi, lại dốc sức mạnh hoàn toàn sử dụng dị hỏa, không pha tạp bất cứ chút phàm hỏa nào. Rát quá, lửa này đã thiêu rồi lôi giáp rồi. Hai âm thanh yêu kiều rít lên. Cả hai cô gái xinh đẹp nhất cuộc tranh tài cùng lúc không thể chịu nổi áp lực, gào lên đau đớn. Lôi điện cùng hỏa diễm cũng theo đó dần tan biến, trả lại một không gian bình yên trong đấu trường. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 110 Long Hảo Nguyệt bối roi bụi tan đi. Đấu trường lại trở về bình yên như vốn dĩ. Từng vệt phá hoại đang tự chữa trị bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tất cả cũng là nhờ trận pháp bao bọc cả Cửu Long Sơn. Lúc này, một cảnh tượng tuyệt mỹ làm tất cả đàn ông trong đấu trường sáng rực mắt. Một mỹ nữ tóc tím mặc áo măng tô hồng, khuôn mặt hơi bám bụi bẩn đang cười hì hì. Bế bổng lấy một mỹ nữ tóc vàng khác. Cô nàng tóc vàng kia vốn dĩ đã ăn mặc đủ mát mẻ, lúc này lại càng mát mẻ hơn với những vệt tổn thương lỗ chỗ trên y phục. Rất may, mỹ nữ tóc tím đã kịp lấy ra một chiếc khăn tắm trùm kín lên người nàng. Nhờ vậy mới tránh được tình trạng mất mặt xấu hổ. Trận đầu tiên Lê An tính từ học viện Cửu Long thắng trọng tài nhanh chóng tuyên bố. Để hai mỹ nữ có thể thuận lý thành nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương mà rời khỏi đấu trường. Vừa rời khỏi sân đấu, Kim Huyền đã sốt sắng chạy ra, tỏ ra rất lo lắng hỏi han sao rồi, cô có sao không hả, có bị thương chỗ nào không nè nè. Kim Sang Dược Long tộc thượng đẳng, Bồi Nguyên Đan Long tộc, Đại Hoàn Đan Long tộc uống. Uống hết đi còn nhanh nhanh lành lại. Ai? Đấu giao hữu nhẹ nhàng không được hay sao mà cứ nhất thiết phải lao đầu vào như châu húc mà. Lúc này Julia thở rất yếu ớt, thân thể cũng mệt mỏi rã rời không muốn cử động. Chẳng những là vì cấm thuật phản phệ, mà còn vì ma pháp của Lê An Tính đã làm tổn thương đến thân thể nàng. Mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng mất vài ngày để hồi phục cũng là bình thường. Julia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ hai cánh tay trắng như ngọc lên, giống như một đứa trẻ đòi bế, đưa về phía Kim Huyền. Con rồng này nhanh chóng hồi ý, mắt sáng lên, lon ton chạy tới tiếp lấy nàng từ trong tay Lê An Tính. Julia lúc này có vẻ rất mệt mỏi, nhẹ yếu đuối vòng tay qua cổ hắn, thều thào yêu cầu đưa ta về nhà, ta muốn nghỉ ngơi được được. Kim Huyền gật đầu như gà mổ thóc, lại đưa mắt coi như chào tạm biệt Lâm Hàn một cái rồi nhanh chân chuồn mất. Lâm Hàn nhìn mà bĩu môi, chẳng phải chỉ là đưa nàng về, tranh thủ nịnh nọt thể hiện hay sao, có cho chưa chắc ngươi đã dám ăn nàng khà khà. Ác đang cười đều Kim Huyền, đột nhiên hắn lại cảm thấy có cái gì đó không ổn. Sát khí quay đầu lại, Lâm Hàn rất là kinh hãi nhìn vẻ mặt gườm gườm như muốn giết người của Lê An Tĩnh. Chết cha! Quên bén mất nhiệm vụ của bản thân rồi, sờ sờ lên trán. Chết tiệt! Vừa nãy quen tay nhét miếng khăn lụa kia vào túi áo Ác. Không ổn! Sát khí ngày càng nặng. A a! Chị hai thi đấu về rồi ha, thằng em biết ngay chị hai sẽ thắng mà. Nhưng mà cần gì phải khổ vậy chứ, vận dụng lĩnh vực đè ép nàng ta là được mà, xem này. Mặt đầy cho bụi. Đâu khác gì con mèo nhỏ nha. Vừa nói, hắn vừa rút chiếc khăn lụa kia ra. Ăn cần lau đi cho bụi trên mặt nàng. Vẻ mặt tỏ ra rất là quan tâm và đau lòng. Tràn ngập thương tiếc. Lê An Tĩnh mặc kệ hắn làm trò trên mặt nàng, thậm chí còn có chút hưởng thụ cảm giác được âu yếm. Nhưng sau khi đã sạch sẽ trở lại, khuôn mặt nàng nhanh chóng tối sầm. Một nắm đấm trắng như phấn bay đến, va thẳng vào mắt trái Lâm Hàn. Khốn kiếp, chỉ đây bảo mi ngồi im không được bỏ cái khăn ra mà mi lại dám làm trái, muốn chết sao, không nghe lời sao, chỉ đây lâu không dạy dỗ nhà mi muốn làm phản phải không, qua một trận đấm đá túi bụi. Lâm Hàn rất là bất đắc dĩ ôm lấy hai mắt vẫn còn bay bay đầy sao. Buồn bực hỏi đã đánh đủ chưa vậy chị hai, chưa đủ. Lê An Tĩnh trợn trắng mắt nhìn hắn bất mãn nói. Lâm Hàn đột nhiên cười hì hì. Ôm chầm lấy vòng eo nhỏ của nàng. Cái đầu vô liêm sỉ rúc ngay vào bầu ngực thành thục ẩn giấu sau lớp áo. Giọng điệu hí hưởng nói đương nhiên là chưa đủ rồi, chị hai còn muốn bên thằng em này cả đời cơ mà, ha ha. Thân hình Lê An Tĩnh đột nhiên run lên. Một ngọn lửa đột nhiên nhen nhóm từ sâu trong tâm khảm, thoáng chốc đã khiến thân thể nàng trở nên nóng rực. Thân thể hơi run run, Lê An Tĩnh gắt giọng, tiểu sắc lang, mau buông ra, ở đây chỗ đông người, còn dám làm trò. Mặc dù cố gắng tỏ ra gắt gỏng, nhưng giọng điệu của nàng lại mềm nhũn vô lực đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Hàn nghe được giọng điệu yêu kiều đến mức này của Lê An Tĩnh. Yêu kiều đến mức khiến hắn muốn tan chảy. Trận thứ hai Lâm Hàn từ học viện Cửu Long gặp nhị công chúa thần tướng chiến quốc, tiếng tuyên bố cao giọng của ban tổ chức thoáng chốc đã cắt đứt nguồn cảm hứng của đôi nam nữ. Lê An Tĩnh đỏ hồng mặt đẩy Lâm Hàn ra. Nhẹ nhàng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng rồi che mặt chạy đi mất. Đứng lại phía sau. Lâm Hàn giả lả lé mắt nhìn theo bóng lưng yêu kiều của nàng. Lại rất vô sỉ đưa tay lên mũi ngửi lấy mùi oải hương thơm ngát còn sót lại đâu đây. Hắc hắc, an ta kia quả nhiên không lừa ta, nhưng hiện giờ chưa phải lúc chờ thời cơ chín muồi. Lúc đó dù chỉ có muốn chạy cũng không thoát, he he, trong đầu nhớ lại mấy lời an ta dặn dò trước khi hoàn toàn dung hợp. Lâm Hàn đắc ý cười cười. Sau đó xoay người tiến vào đấu trường. Bước vào đấu trường, Lâm Hàn như biến thành một con người khác. Không còn vẻ tí tưởng vui đùa như lúc trước. Trái lại, khuôn mặt hắn tràn ngập đanh thép và nghiêm túc. Khí thế hừng hực như núi lớn. Hắn vẫn cười. Nhưng không phải nụ cười vui đùa mang theo chút hèn mọn. Mà là nụ cười nhích nửa miệng tràn ngập tự tin. Đứng đắn. Mà lại tràn ngập quyến rũ trong đấu trường. Còn có một thân ảnh tuyệt lệ đã đứng đợi từ lâu. Vẫn là bộ cung trang vàng cao quý. Vẫn là châm phượng vàng cố định mái tóc búi thành thục. Vẫn là khuyên tai lam bảo thạch và dây chuyền long phượng trình tường. Nàng đứng đó giống như một báu vật của nhân gian. Đôi mắt nhắm hờ. Khí thế trên người nàng không ngừng dâng cao. Càng ngày càng cuồng động và bá đạo. Liên tục chèn ép lên người Lâm Hàn. Tác động lên thần kinh hắn. Muốn hắn tôn sùng nàng. Bái phục nàng. Thậm chí quỳ xuống hành lễ với nàng. Đây là Đạo cảnh sao đặc điểm đầu tiên của đạo cảnh? Đó chính là khả năng đè ép và khóa định lên người đối thủ tu vi càng cao. Đạo cảnh càng mạnh, khả năng đè ép càng khủng khiếp. Nếu lĩnh vực của ma pháp sư có hàng trăm hàng ngàn hiệu ứng khác nhau đến từ các nguyên tố khác nhau, lĩnh ngộ về nguyên tố càng cao, hiệu quả xấu đặt lên người đối thủ càng mạnh và vượt dị, khiến đối thủ của ma pháp sư vừa phải chiến đấu, vừa bị tàn phá thân thể. Nhưng đạo cảnh thì khác, lực lượng sự chèn ép của đạo cảnh thuần túy là lực lượng áp lực. Sự đè nén giống như khi trầm mình xuống đáy biển sâu hàng vạn mét vậy, lực lượng nghiền ép đó khiến người ta không thở nổi. Chèn ép từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Thân thể cứng ngắc không thể di chuyển, nội tạng cũng không thể hoạt động, mạch máu ngừng đập, kinh mạch ngừng lưu thông. Hơn nữa, đạo cảnh còn mang theo đạo lý của thiên địa. Mỗi người nắm giữ một đạo khác nhau, có được cảm ngộ khác nhau. Áp đặt cái đạo đó lên đối thủ, ép đến đạo tâm tan vỡ. Nhẹ thì trở nên ngu ngốc, nặng thì bị đạo cảnh thuần hóa, đánh mất đạo tâm của mình, tuân theo đạo tâm của người khác, không thể tiến thêm một bước. Cả đời dằn vặt trong đống nhầy nhụa của danh xưng phế vật. Đương nhiên, tác dụng thứ hai kia chỉ có tác dụng mạnh nhất với các võ giả khác. Bởi các võ giả mới có đạo tâm, còn đối với các ma pháp sư, tác dụng thứ hai vẫn còn, nhưng lại hạn chế đi rất nhiều. Đây chính là cảm giác mà Lâm Hàn đang phải nếm trải. Nhưng hắn vẫn chỉ cười nhạt nhìn Long Hạo Nguyệt. Đạo cảnh này rất mạnh, nhưng Lâm Hàn cũng đã tu luyện hoàn thành tầng 2 của Trường Sinh Bí Điển. Nội tạng tràn ngập sinh cơ không nói, ngay cả thân thể hắn cũng mạnh mẽ và tràn ngập sức sống hơn trước gấp bội. Lượng chác xa tăng lên hàng chục lần, chất lượng chác xa cũng đều được tinh lọc. Có thể nói, hiện tại sinh cơ đã trải khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể Lâm Hàn. Không chỗ nào là không có, khiến thân thể hắn mạnh mẽ đến mức có thể chống lại mọi sự đè ép từ đạo cảnh gây ra. Đương nhiên, việc này cũng là có giới hạn. Nếu đạo cảnh quá mạnh, mạnh quá xa sức chịu đựng của Lâm Hàn, vậy thì hắn cũng sẽ rơi vào tình trạng bị khóa định hoàn toàn, trở thành thịt cá trên thớt. Đạo cảnh không có tác dụng sao? Long Hạo Nguyệt thở dài. Dù đã biết điều này từ trước, nhưng nàng vẫn không thể không cảm thán về độ vượt dị của Lâm Hàn. Tại sao trên đời lại có kẻ không có bất cứ lĩnh vực hay đạo cảnh nào, hoàn toàn dựa vào chính sức mạnh bản thân mà có thể chống chọi với sức đè ép của thiên đạo? Rốt cuộc là thứ quái vật gì? Đồng thời, trong lòng nàng không ngừng nổi lên cảm giác lo lắng. Ưu thế mạnh nhất của nàng nằm ở chính đạo cảnh. Nếu đạo cảnh của võ giả khác hoặc lĩnh vực của ma pháp sư cố gắng đối địch với đạo cảnh của nàng, vậy thì nàng có thể dễ dàng dẫn đạo áp lực từ thiên đạo khiến đạo cảnh của mình mạnh lên gấp nhiều lần. Đạo cảnh của nàng mang theo sự cao quý của thiên địa trời đất là không thể mạo phạm. Bất cứ sự đối địch nào đều khiến thiên đạo nổi giận, và Long Hạo Nguyệt càng thêm dễ dàng dẫn dắt sức mạnh đó đè ép lên người địch thủ. Đối địch với nàng, đối thủ gặp phải tình trạng rất khó xử. Nếu không vận dụng đạo cảnh chống lại, vậy thì chắc chắn sẽ bị đạo cảnh của nàng đè chết. Còn nếu vận dụng đạo cảnh, vậy thì phải chịu sức áp bách còn mạnh hơn gấp bội từ thiên địa. Bản thân lại càng thêm bất lực trước áp bách đó. Vì vậy, nếu so đấu về đạo cảnh này, nàng có ưu thế tuyệt đối, đó cũng là bí quyết chiến thắng của Long Hạo Nguyệt. Chẳng thế mà nàng chỉ là võ thánh cấp 4, nhưng ở vòng 2, nàng đã có thể đánh bại một võ thánh cấp 5, thậm chí còn khiến hắn trọng thương không dậy nổi. Nếu không phải nàng nương tay, có lẽ hắn đã chết rồi. Còn nếu bỏ qua đạo cảnh, có lẽ sức mạnh của nàng có khi còn thua một võ thánh cấp 1 so với Lâm Hàn. Sức phá hoại của nàng còn thua xa 108.000 dặm vậy mà. Tên kia hoàn toàn không sử dụng đạo cảnh. Không có lĩnh vực đạo cảnh của nàng đang tùy ý ép lên người hắn. Không hề chịu phải một chút chống đối nào, nàng cũng vì vậy mà không dẫn đạo được uy lực từ thiên địa. Sức ép bây giờ thuần túy là đến từ chính bản thân nàng, đạo cảnh không đủ mạnh để đè ép hắn. Nhưng hắn lại không phản kháng. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh bản thân để chống chọi. Phải làm thế nào bây giờ nếu so đấu chiêu đối chiêu. Long Hạo Nguyệt không có bất cứ tự tin nào về việc chiến thắng. Lần đầu tiên trong đời, Long Hạo Nguyệt có cảm giác áp lực như bây giờ, mặc dù chính nàng mới là người đặt áp bách lên Lâm Hàn. Nàng thực sự cảm thấy rất có xử lý.